Đất Đồng Studio hân hạnh gửi đến quý khán thính giả truyện Lòng Tiếng Kiếp Thường Xuân, một sáng tác của Đại Thất Tử, qua phần trình bày của Nguyễn Huy cùng các diễn viên Lòng Tiếng. Xuân, đứng lại cho anh, không được chạy. Anh Trí bắt được em đi rồi tính. Em đứng lại chưa? Xuân người ta ướt dẹp rồi bỏ chạy hả? Đứng lại cho anh coi. Sông quê nước chảy đôi bờ, để anh chính dài, chớ để anh chính dài mười khờ thương Xuân là con gái của ông Hai Nhân, sống ở ấp Xóm Lá, Sóc Trăng. Năm nay vừa tròn 20 tuổi, dốc người cao ráo đầy đặn. Xuân nhanh nhẹn, hồn nhiên chứ không dịu dàng, e thẹn như những cô gái khác. Chính vì vậy trong ấp có rất nhiều người để ý thương em, muốn cưới em làm vợ. Câu chuyện hứa hôn giữa người lớn với nhau cũng được bên bác Ba Lễ, ba của anh Trí, nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng em chưa vội đồng ý. Không phải em chê anh, mà do hoàn cảnh còn nghèo, em còn trách nhiệm phải báo hiếu cho cha mẹ, phải đi bán kiếm tiền để trả nợ cho người ta. Và em nghĩ mình còn quá nhỏ, chưa đủ hiểu biết hết nhiều để đi đến chuyện hôn nhân. Trước kia gia đình em hạnh phúc lắm, sáng nào em cũng hay theo mẹ gánh trao ra chợ bán. Cha thì ở nhà chăm sóc cá tôm. Tuy cơm cá, canh trao đạm bạc, nhưng trong gian nhà nhỏ đó lúc nào cũng đầy ấp tiếng cười và những câu chuyện xưa của ông bà nội mà cha em thường hay kể lại. Nhưng rồi biến cố xảy ra đã làm cho mọi thứ thay đổi đi. Cách đây 3 năm trước, trong một lần gánh trao ra chợ bán, bà An, mẹ của em, đã bị xe người ta tông trúng. Mẹ văng ra xa, trầy trụa khắp người và chấn thương sọ não, phải đưa đi cấp cứu để phẫu thuật gấp. Người thanh niên gây tai nạn đã chết ngay tại chỗ. Bên đây đã nghèo, lại gặp bên kia còn khó khăn hơn. Ba mẹ già yếu, con nhỏ nheo nhóc, nên cha em cũng không truy cứu. Cùng đường quá, cha chạy ra chợ hỏi tiền của bà Bãi Bình để lo cho mẹ. Về sau thì mượn của bà con trong xóm để đưa mẹ tới lui tái khám. Tuy đã qua cơn nguy kịch, nhưng sau phẫu thuật mẹ bị liệt phần chân, có thể nghe nhìn và cử động hai tay, chứ không thể nói chuyện rõ được nữa. Từ đó mẹ nằm một chỗ, mọi sinh hoạt đều phải nhờ vào người khác. Ngoài mỗi tháng đưa mẹ tới bệnh viện khám, thì cha còn hốt thêm thuốc nam cho mẹ uống. Xuân thì thay mẹ bán trao ở chợ. Bao nhiêu tiền có được đều lo cho mẹ hết. Tôm sú mấy năm nay không thất thu thì cũng quệ vốn, không đủ để đóng tiền tháng cho bà Bảy, nên cha phải chạy xe ôm kiếm thêm. Trong xóm ai mướn gì thì làm đó. Cũng nhờ có bác Ba Lễ và anh Trí tới lui mua mì mua gạo đem qua. Họ tuy không khá giả nhưng sống rất nghĩa tình, xem Xuân như dâu con trong nhà. Gia đình em nợ ân tình của gia đình anh Trí nhiều lắm. Chiều hôm qua, cha kêu Xuân sáng nay ra ruộng tảo mộ ông bà nội để vài bữa nữa cúng tất niên. Cha của Xuân là người rất coi trọng việc thờ cúng tổ tiên, nên cứ đến dịp Tết Nguyên Đán hay Tết Thanh Minh, ông cũng đều chuẩn bị rất chu toàn. Sáng, Xuân tranh thủ thức sớm, chuẩn bị châm bình trà và đem bánh trái ra ruộng cúng, xin phép ông bà trước khi tiến hành tảo mộ. Hôm nay Trí cũng qua đây sớm để còn phụ Xuân một tay. Ra tới ao tôm, thấy có bụi cỏ mọc dưới mé, tiện tay Trí khom xuống nhổ. Nhân lúc anh không để ý, Xuân xô anh ngã xuống nước rồi bỏ chạy. Trí leo lên bờ, người ướt như chuột lột, phần lạnh vì nước, phần vì tiết trời của những ngày giáp Tết. Hai người đùa giỡn rồi chạy băng qua ao tôm phía sau nhà thì tới phần mộ của ông bà nội. Xuân đến trước, ngồi trên mộ tấm tắc cười. Trí đến sau, mệt thục hơi nên dựa vào gốc cây mà thở dốc. Em chạy nhanh dữ luôn á, anh rượt theo mệt gần chết. Đàn ông con trai dĩu xìu, chạy không lại con gái nữa, liêu liêu. Chứ đồ anh xách hết rồi, em chạy tay không phải lẹ hơn anh chứ sao? Tại anh dở thì có, còn đổ thừa nữa. Nè, anh chưa xử em cái tội xô anh xuống ao đó nghe. Ở đó mà tài lanh, sáng lạnh muốn chết vậy đó. Em này lớn rồi mà như con nít vậy. Ủa, vậy mới đây mà bệnh rồi? Anh sốt bữa giờ, sáng nay mới khỏe lại chút mà em xô anh xuống ao nữa rồi. Em không có biết là anh bệnh, anh Trí đừng có giận em nghe. Khờ quá, anh nói vậy thôi chứ sao giận em được. Anh thương em còn không hết nữa. Anh này, chết, mặt trời lên rồi kìa, mình quét dọn lẹ đi anh. Chứ không nghe, lát nửa tí em ra mà thấy chưa xong á là bị rầy chết. Nói xong, Xuân cẩn thận rót trà và bày một dĩa bánh bông lan ra cúng. Sau đó cả hai tiến hành nhổ cỏ, quét dọn trong nền. Do mộ cũng gần nhà, cách vài hôm Xuân đã ra chăm sóc nên cũng không có cỏ rác nhiều. Chỉ cần xách nước rửa mộ cho sạch sẽ, phát quang xung quanh là được. Xuân lao tới phần bia mộ lúc nào không hay. Em lấy tay mân mê mấy dòng chữ trên bia mà lòng cảm thấy bùi ngùi. Sao tự dưng cái mặt bí xị vậy nè? Em nhớ ông bà nội quá anh Trí. Anh biết tại sao mà ông nội đặt em tên là Thường Xuân không? Biết chứ. Anh nghe kể là hồi đó ông bà nội khoái trồng cây Thường Xuân lắm. Bông vàng, hình năm cánh như cái dù, nở vào mùa thu phải không? Coi bộ rành dữ hen. Mà em cũng không biết cây đó ra làm sao nữa. Ông bà nội nói lâu rồi không thấy nó mọc. Để mày mốt anh đi kiếm, có gì anh đem về cho em ha. Có mới nói nghe, không có được nói suông đâu á. Hứa mà. Mới đây mà ông bà mất cũng 7 năm rồi, thời gian qua lẹ thiệt á. Thời còn sống, anh thấy ông bà thương nhau ghê. Tới chừng mất cũng mất chung một tháng nữa. Đi ngọt sớt, không có đau bệnh gì hết, mà còn nằm cùng nhau nữa em ha. Cầu mong nội phù hộ cho má em sớm khỏi bệnh để sống hạnh phúc với tía. Ước gì tía nuôi xú chúng để có tiền trả nợ cho dì em, để tía em khỏi phải chạy xe ôm ngoài đường cực khổ nữa. Thôi em đừng có buồn nữa, chuyện gì cũng tự tự rồi mình tính, có cách hết đó nghe. Dạ em biết rồi. Mẹ ơi, tóc em đẹp thiệt đó nghe, thơm mùi bông Thường Xuân ghê nè. Em gọi bồ kết thơm mùi Thường Xuân hồi nào, xạo không à. Chịu cười rồi đó hen, cười lên như vậy mới đẹp gái chứ. Không hiểu sao chỉ là một mái tóc dài cột cao, đôi má lúm đồng tiền cùng với chiếc áo bà ba mộc mạc mà lại làm anh thương đến như vậy. Trong em xinh đẹp hiền lành, dịu dàng như cánh hoa Thường Xuân. Trí muốn được ngắm nhìn nét đẹp hồn nhiên này mãi mãi. Ngay giây phút này, Trí muốn nói hết lòng mình cho em hiểu. Nhưng sao anh cảm thấy hồi hộp quá? Liệu rằng Xuân có chịu cho anh bày tỏ hay không? Hay lại tìm cách lẩn trốn? Xuân nè. Dạ. Sau này em có bằng lòng nằm chung nền mộ với anh không? Cái gì? Anh bị khùng hả? Nói gì vậy? Ai cười với anh? Anh không biết nữa. Cười thấy ghê quá à. Không lẽ má? Hay là ông nội? Mình đi về đi anh. Đi. Hết hồn hả? Tao nè, ma đầu ma. Trời đất ơi, anh tính hả? Làm người ta hết hồn à. Trời ơi, chơi gì kỳ vậy anh Tính? Nhát như quỷ mà vô chùm mã tỏ tình. Trời ơi, mốt đi chỗ nào lãng mạn giùm tao cái nha. Mà mày á, nói mẹ là mày thương nó đi, muốn cưới nó làm vợ nói đại đi. Mày đặt nằm chung đền mộ với anh hôn đầu. Trời ơi gớm. Thì tại lần đầu em tỏ tình mà. Ủa trời ơi, vậy ra đó giờ chưa có tỏ tình lần nào luôn á hả? Dạ không. Muốn nói gì em nhờ tía em nói không à? Trời thần đất ơi, mà hai đứa mày được ông bà già hứa hôn rồi. Ôi sớm muộn gì bác Ba Lễ cũng hỏi bác Hai Nhân cưới con Xuân cho mày hà. Mắc gì tỏ tình cho mệt vậy? Bay quẩn quá ha. Anh này, ghẹo tụi em hoài à. Mà sáng sớm anh ra đây làm chi vậy? Rình tụi em hả? Rình bà nội mày. Tao đi thăm ruộng à. Bác Hai Nhân mượn tao chạy vô đây kêu con Xuân về. Nhà có khách gì đó ai biết. Ra tới gặp hai đứa bay đang tỏ tình. Không lẽ nhào ra kêu à, vô duyên quá à. Tao mới ngồi trong bụi bộ. Ủa, ai tới nhà em? Anh biết không anh Tính? Ai biết, không phải sớm mình. Dạ, em dọn xong chỗ này em về liền. Cảm ơn anh nhiều nghe. Trời, bày đặt ơn nghĩa nữa. Làm như tao tụi bay lạ lắm vậy. Anh Tính nhà đối diện nhà Xuân. Năm nay 35. Vợ chồng anh là người vui vẻ, ăn nhanh nói lớn, nhưng thật thà tốt bụng, nên trong xóm ai cũng đều quý nhà anh hết. Sau khi anh Tính đi, cả hai liền tranh thủ làm cho xong phần việc đang dang dở. Làm xong, Trí ở lại tiếp tục dọn cỏ bờ, còn Xuân thì nhanh chóng trở về nhà. Vừa về tới đầu ngõ thì nghe giọng của cô Ba Hậu, em ruột của cha Xuân. Cô không chồng không con, một thân một mình lên Sài Gòn lập nghiệp. Nghe đâu đã mở được quán cơm lớn lắm, vàng đeo đỏ tay. 7 năm rồi, từ ngày ông bà nội mất là cô đi biệt tâm luôn. Đến ngày giỗ cũng không thấy về. Nhưng hôm nay không biết ngọn gió nào mà cô lại về quê ăn Tết. Trời ơi, tôi ở trển bận dữ lắm. Thuê chục đứa bưng cơm cũng không đủ nữa. Thấy mày mừng ăn được vậy cũng mừng. Thôi, uống nước đi. Tính ra từ hồi tía má mất tới giờ, nhà anh chị cũng vậy hen, không khá lên miếng nào. Bả bệnh quá, tiền mừng bấy nhiêu thì đổ vô thuốc men hết trơn hết trọi. Còn cái vuông tôm, lúc trúng lúc hông, cũng tội cho con Xuân. Vừa đi mừng, vừa phải canh cho má nó. Bởi vậy anh nghe tôi đi, nó đi 2-3 năm có khi xây được nhà cho anh chị luôn hổng chừng. Dạ tía má con mới về. Dạ cô Ba. Mèn ơi, con Xuân đây hen, mới có 7-8 năm hổng gặp mà giờ đẹp gái quá vậy nè. Đâu, xoay một vòng cô Ba coi coi. Trời ơi, thấy ghét quá à. Nè, ngồi đi, cô nói chuyện chút. Dạ. Như hồi nãy tôi nói với anh chị đó, phải cho con Xuân nó theo tôi lên trển thì tương lai nó mới tốt được. Ủa, cô ba nói vậy là sao tía? Là hằng vậy, lâu quá cô mới về quê ăn Tết mà thấy nhà cửa tía má bay còn khó khăn quá. Bày ra chợ bán rau ngày cũng không có bị nhiêu. Quán cơm của cô trên Sài Gòn đó thì đang thiếu người, nên cô có hỏi tía má bay cho bay lên trển phụ cô. Việc không có bị nhiêu hết trơn á, chỉ có bưng cơm, tính tiền, quét dọn sạch sẽ là được à. Lương tháng cũng hơn chục triệu á nghe. Mấy đứa làm cho cô á, đứa nào cũng gửi tiền về nhà, vàng đeo ta nói đỏ trơn vậy đó. Con thấy làm sao? Mùng ba đi với cô nghe. Thôi, con không đi đâu. Con mắc ở nhà lo cho tía má rồi. Sao mà thôi, lên trển á, cô mua quần áo đẹp cho mặc. Con muốn cái gì cô ba cũng cho hết. Vợ cô giàu rồi chứ có phải nghèo như hồi xưa đâu. Coi nè, vàng đầy nhóc phải thấy không? Cô ba Hậu vừa nói vừa chìa hai bàn tay đầy dòng xi men ra để khoe vàng. Ý của tía má Xuân từ đầu là không muốn cho Xuân đi, vì không có đâu bằng quê hương mình. Ở dưới quê có làm cái gì cũng được, vì bà con thật thà chân chất, không ai dối gạt ai. Còn ở Sài Gòn đất chật người đông, biết bao nhiêu cạm bẫy đang rình rập, không phải quơ đũa cả nắm, chứ người tốt kẻ xấu lẫn lộn sao mà lường được. Hơn nữa cô ba là một người không đáng tin, lỡ như đưa Xuân vào chỗ chết thì chắc ông bà sẽ phải hối hận cả đời. Nó không chịu thì thôi, mẹ ép nó làm cái gì? Thiếu cha gì đứa chịu làm cho mày? Sao mà anh lúa quá à? Cứ úm nó ở nhà miết rồi sao nó khôn ra được? Với lợi nó lên trển nó ở với tôi, chứ tôi có bắt nó ra đường đâu mà anh chị lo. Ở dưới này ha, thiếu gì chuyện mần, mắc gì phải lên trển? Xí, ý anh là cái mớ rau muống với cái bông dạng thọ đằng trước đó hả? Rồi chừng nào giàu? Nghèo chết mẹ còn mày đặt chê khen. Mày, mày sao? Bộ tôi nói không đúng hả? Con Xuân nó lớn rồi, anh cũng phải để nó đi đây đi đó cho nó khôn lên. Đời tía má mình nghèo rồi, đời anh chị cũng nghèo, thì để cho con Xuân nó đi làm, nó lo cho anh, lo thuốc thang cho chị. Sài Gòn dễ kiếm tiền muốn chết, mắc gì cản hoài vậy? Mất dạy, nhờ mấy cái cọng rau muống, mấy cái chậu dạng thọ đó mới nuôi mày lớn, mày biết không? Mày đi Sài Gòn mới có mấy năm trời mà mày đặt á là khinh quê. Mày dòm lại đi, mày dòm lại cái chân của mày, cái chân của mày còn dính phèn kia kìa. 7-8 năm nay mày bận cái gì hả? Mày dỗ tía má mày không về, cũng không gọi điện hỏi thăm. Giờ mày về đây, mày bày đặt, mày kêu con Xuân lên trển ở đỡ cho mày hả? Tao hả? Tao có chết cũng không cho con Xuân đi đâu hết. Tía, mày thấy chưa? Sao mày vậy đang quá? Tao mới nói có mấy câu, ổng xa xả vô mặt vậy đó. Càng già càng khó tánh. Nói xong, ông bỏ ra chuông tôm một mạch. Lời ông nói quả thật không sai một chút nào. Cô ba Hậu thiệt là tệ. Sau khi chôn cất cha má mình thì cô xả tang liền ngày đó, rồi trở lên Sài Gòn luôn. 7 năm trời chưa một lần về thăm nhà, thăm mộ lần nào, cũng chẳng có một cuộc điện thoại hỏi thăm. Đáng lẽ ra lần này về, cô cũng phải mua một ít trà bánh để lên bàn thờ cúng thì mới phải đạo làm con. Đằng này vừa bước vào, chưa kịp thắp cho cha má nén nhang nào, đã đề cập ngay tới cái chuyện muốn đưa Xuân đi Sài Gòn rồi. Ông Hai Nhân không tức mới là lạ. Dạ, cô ba đừng có buồn tía con nha. Chắc sáng giờ tía con bực cái gì đó nên mới lớn tiếng thôi. Giờ cô ba ra sao hẻ tắm cho mát, đợi con thay đồ cho má con cái rồi dọn cơm mình ăn nghe cô. Bởi vậy ta nói cây đắng sành trái ngọt là ổng á, bực cái mình hả? Mà nè, bác sĩ có nói chừng nào má con khỏi không? Dạ, bác sĩ kêu nhập viện mổ lần nữa, nhưng mà không chắc khỏi, tại má con nhiều bệnh nền lắm. Mà con muốn mổ cũng đâu có tiền đâu, Ai bày uống cái gì á, tía con cũng làm. Mà 3 năm rồi không thấy khá hơn chút nào á cô. Giờ con cũng không biết làm sao nữa. Thiệt á, thương hết sức vậy hả? Hồi nãy về tới chợ á, con nghe người ta kể cái vụ má con bị tai nạn rồi. Cô khóc từ ngoài chợ vô đây luôn đó. Nuôi tôm thất kiểu như vậy, hỏng tiền hỏng bạc, sao mà chị hai khỏe được? Anh hai ổng cũng 50 mấy, 60 rồi, mà phải chạy xe ôm dơ dơ ngoài nắng. Thấy tội gì đâu á trời ơi. Dạ. Cô nói nghe, mùng 3 lên trển phụ quán với cô đi. Có tiền rồi cái gửi về cho tía má con. Ở nhà có mấy người vòng vòng đây chạy qua chạy lại chăm sóc má con rồi. Nên cô đừng có lo. Đẹp như con á, vô bán là khách tới ăn cơm đông lắm. Ăn xong người ta còn bo tiền cho mình nữa đó. Đất Sài Gòn dễ làm giàu lắm con ơi. Nghe, nghe cô ba lên trển nghe. Bộ ở trển dễ kiếm tiền lắm hả cô ba? Nhưng mà nãy tía con không có cho. Chừng nào tía kêu á thì con mới dám đi. Cô ba chỉ nè, bữa nào mà tía con vui vui đó, con xin đi, năn nỉ vài tiếng là ổng cho hả? Nghe, rồi có tiền gửi về cho má con mổ. Dạ, để bữa nào con xin tía thử. Vậy phải được không? Lo thay đồ cho má đi, cô đi tắm à. Cự lộn với ổng tự giờ, sức mồ hôi hột luôn vậy á. Dạ. Chiều đó, cô ba Hậu cũng đứng ra nhận lỗi với cha của Xuân. Thấy cô nói chuyện nghe phải phép, khác với lúc sáng, nên ông không còn giận nữa. Đã 7 năm rồi, gia đình mới được ngồi lại cùng nhau, dùng chung mâm cơm đoàn viên như thế này. Mặc dù chỉ là canh chua, cá kho đơn giản, nhưng gian nhà nhỏ đó lại nhộn nhịp lên như cái ngày còn đủ đầy ông bà nội. Thấy cha và cô ba đang vui, bỗng dưng mũi Xuân cay cay vì thương mẹ. Phải chi mà đừng có cái vụ tai nạn đó, thì có lẽ bữa cơm bữa nay sẽ còn đông đầy hơn nữa. Ngày 29 tháng Chạp năm 2018, bà con xóm lá lại háo hức dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ làm bánh mứt, thịt kho hột vịt, canh khổ qua dồn thịt với rau dưa đủ thứ. Biết rằng cuộc sống mỗi ngày một hiện đại, bánh mứt ở ngoài chợ bán không thiếu thứ gì, không những ngon, đẹp mắt mà giá cả lại còn phải chăng. Nhưng bà con ở đây đã quen với nếp sống truyền thống xưa nay. Món ăn ngày Tết phải tự tay mình làm ra, đem lên bàn thờ cúng ông bà, mang đi biếu hàng xóm hoặc đãi khách tại nhà thì nó ý nghĩa hơn. Cho nên cứ tầm 27-28 là bà con lại rủ nhau tụ lại sên mứt dừa hay làm mứt chuối. Vừa làm vừa nói chuyện rôm rã, như vậy mới đúng là Tết. Riêng hâm chính Tết này, vợ của anh Tính với mấy cô mấy thím ở gần mang nếp, đậu, chuối, thịt mỡ qua nhà Xuân để hùng nhau gói bánh tét. Vì cha Xuân có tài cột bánh khéo và có cái nồi bự để có thể luộc, cô ba Hậu cũng giúp một tay, vừa làm vừa kể cho mọi người chuyện trên Sài Gòn người ta ăn Tết ra làm sao, sắm sửa cái gì. Triên Xuân thì mới 4 giờ sáng đã ra chợ bán. Hết hôm nay nữa thì em mới nghỉ hẳn để lo Tết trong nhà. Cô hai, cô hai mua bông dạng thọ tiếp con đi cô hai. Gì gì? Bông dạng thọ một cặp 25 ngàn, dì mua đi dì. Chị mua cải tiếp em đi chị. Cô ơi, mua bông dạng thọ gì chân Tết đi cô. Tết mà bán cặp bông có 25 ngàn vậy bay. Dạ, tại năm nay con ương hộp ở nhà chứ không có mua cây nên con bán rẻ à. Chàng ơi, tự ương mà coi đẹp quá chừng hen. Bông đủ nhóc luôn nè. Con còn có 3 cặp mà, dì tám mão hết giùm con luôn đi. Thôi gom hết cho dì đi. Mớ rau này á, lấy hết luôn đi. Dì về dì cho tụi nó. Tết vậy chứ cái gì cũng má má không à. Chớ có thấy mua gì cho tao đâu. Nhiều vậy sao dì tám đem về hết? Bày tính tiền cho dì. Xong á, để nhờ chỗ sạp thịt thằng Hai Vĩnh đó nha. Dì về dì kêu tụi nó ra chở. Dạ, để con cân liền. Dạ, 3 cặp bông là hết 75 ngàn. 3,5 kg rau nữa là 70. tổng là 145 ngàn. Con bớt gì 5 ngàn, lấy 140 thôi. Bây giờ có nhiều đâu mà bớt không biết. Nè, 150 khỏi thôi. Dạ, con cảm ơn dì Tám nhiều nghe. Ừ, thôi tao đi à. Dạ. Xuân cảm động cầm tiền dì đưa, bỏ vô túi áo, rồi nhìn theo dì đi một đoạn. Không riêng dì, mà ở chợ kinh này ai cũng tốt bụng, dễ thương như vậy hết á. Người mua không trả giá mà muốn cho thêm, còn người bán thì muốn bớt lại, hay là cho thêm trái bầu, trái mướp gì đó. Tuy không có là bao, nhưng đó là sự quan tâm, là tấm lòng của bà con miền quê chân chất, thật thà. Nét đẹp ấy hiếm có nơi nào có được. Ủa, nay bán lẻ vậy? Còn có mấy chậu bông hả? Đâu có, hết rồi đó chứ. Này là của dì Tám, anh đem vô sạp anh Hai Vĩnh gửi giùm em nghe. Xíu con dì Tám ra lấy. Còn hai cặp này em để dành cho anh á. Chà, tía anh á mà biết con dâu để dành hai chậu bông cho tía là tía vui dữ lắm á. Anh này, con dâu nào? Ấy da, con gái gì mà dữ quá. Ăn hiếp anh quá, mày mốt anh cho em đi bộ luôn. Anh dám hả? Đau. Anh nói giỡn thôi, chứ sao mà anh để em đi bộ được. Thôi, lên xe đi, anh đưa em về rồi anh còn ra vung tôm nữa. Lúc này cô Ba Hậu đi chợ mua thêm nếp, vì ở nhà còn dư thịt mỡ quá nhiều. Tình cờ nghe được Trí và Xuân nói chuyện, cô có vẻ lo lắng, bồn chồn trong dạ. Chà, hai đứa này coi bộ thương nhau dữ à. Lỡ mà ông Ba Lễ qua hỏi cưới con Xuân cho thằng Trí là hư chuyện hết. Phải kiếm cách bắt con Xuân lên Sài Gòn sớm mới được. Xuân về nhà chưa được bao lâu thì một lát sau bà Bảy Bình tới đòi nợ. Bà là chị ruột của mẹ. Mấy chị khác toàn lập nghiệp xa, chỉ có bà với mẹ ở gần nhau. Nhưng thấy mẹ nghèo nên bà đã lâu không qua lại. 3 năm trước mẹ bị tai nạn nên cha mới chạy qua bà hỏi 50 triệu. Bà nói nghĩ tình chị em nên bà cho bạc 10. Chứ như người ta bà tính gấp đôi rồi đó. Hàng tháng phải đóng lợi cho bà 5 triệu bạc. Mặc dầu cha rất khổ, nuôi tôm không có lời, nhưng mấy năm nay tháng nào cha cũng đóng lợi đầy đủ. Riêng có tháng này tôm bị bộp, chậm lớn. Tới ngày bán thì lỗ nặng, phải kiếm tiền bù vô trả cho đại lý thức ăn. Phần thì Tết nhất tới rồi, nên phải mua đồ đạc trong nhà một ít để cúng ông bà. Chứ không lẽ để bàn thờ trống không thì coi sao đặng. Bữa qua cha của Xuân đã ra chợ tìm bà, xin thiếu lại tháng này, nhưng bà không chịu. Trưa nay bà tới đây cho người xiết đồ. Tủ áo, tivi, chiếc quay cũ mà cha chạy xe ôm hàng ngày, hay thậm chí là hai chậu bông dạng thọ Xuân mới đem về, bà cũng không tha. Hai cây mai trổ bông trước nhà, bà cũng dạt cho rụng hết. Bình trà ly tách trên bàn cũng đem ra đập cho bỏ ghét. Tụi bay, coi cái gì gom được gom hết cho tao. Dạ. Tao thương, tao ăn có bạc 10 hà, mà không biết điều, định quỵt của tao hả? Dì Bảy ơi, con nặng nỉ gì được có lấy đồ nhà con mà. Để lại cho tí con ăn Tết đi mà dì Bảy. Mấy anh ơi, mấy anh đừng có lấy đồ của em mà. Em xin mấy anh đó. Sao Bảy, có lấy nữa không? Tụi nó năn nỉ quá kìa, giờ sao Bảy? Chẳng sao gì, lấy hết cho tao. Cái nào bán được thì bán, không bán được thì đập bỏ. Con xin dì Bảy mà, con xin dì Bảy mà, đừng có lấy đồ của con. Mấy anh ơi, em xin anh mà. Thôi, Bảy nói vậy rồi, ráng kiếm tiền đóng cho bả đi. Ê, bà Bảy bả la dùm sùm chảnh kìa. Trời ơi, cái tật bả làm vậy đó. Bả đòi nợ đó chứ gì. Trời ơi, con xin dì Bảy mà, con xin dì Bảy mà, đừng có lấy đồ của con. Mẹ anh ơi, mẹ anh ơi, em xin anh mà. Thôi, tất nhất rồi. Mày làm gì tội nghiệp cho con nó, Bảy ơi. Phải rồi, Bảy là dì ruột của nó, làm vậy coi sao đặng. Ủa, đúng rồi đó. Bảy, tội cái gì? Tội nó rồi ai tội tôi? Bộ nhà tôi không biết ăn Tết hả? Tụi bay làm lẹ không? Tháng này khỏi lấy lương nha. Làm gì nợ dữ vậy? Tự trả. Ủa, hồi đâu la ló sùm, nó giật luôn. Chị Bảy, Chị Bảy mừng ơn thông cảm cho thiếu con tôi tháng này. Tôi hứa tháng sau đóng đầy đủ 2 tháng. Tao nói rồi, hỏi tiền của con Bảy Bình này á là phải đóng đúng ngày đúng giờ, tháng nào ra tháng đó chứ không có hứa hẹn. Ai biết tháng sau tụi bay có quịch nữa không? Chị nói vậy tội nghiệp tôi quá. Đâu phải là tôi có tiền mà không chịu đóng đâu. Bị vì tháng này á, tôm á, nó lỗ quá trời quá đất. Cộng thêm Tết phải sắm sửa đủ thứ nữa chị. Không lẽ để bàn thờ rồi nhà cửa lạnh lẽo coi vậy sao đặng chị? Úi, nợ ngập đầu không lo, nghèo mà cũng phải ăn Tết. Bây giờ ha, tao cho hết ngày mới, không có qua năm mới được. Chiều mới mà không có, tao tới tao đốt nhà đừng có trách à. Nè nè, bà Bảy, nãy giờ tôi nhịn bà dữ lắm rồi nghe. Bác Hai mới có 1 tháng không đóng lời, mà bà làm như thiếu bà 3 đời vậy. Bà giàu được bao nhiêu mà khinh người quá vậy? Bộ nghèo là không được ăn Tết hay gì? Bà ăn ở thức đức quá, trời mưa nhớ ngậm cơm vô họng nghe. Chứ không trời đánh bà. Vợ thằng Thính, đừng có nói nữa. Chứ bà nói chuyện vậy mà bác Hai chịu được hả? Mày mất dạy, tao kêu tụi nó đập mày bây giờ à. Nó mượn tiền tao, nó không trả thì tao xiết nợ. Tụi bay lẹ lên, hút được cái gì thì hút hết cho tao. Dạ, ok Bảy. Mấy cái lơ hừ có lấy không Bảy? Lấy luôn, còn cái xe cúp sao hè nữa kìa. Trời đất ơi, Bảy ơi Bảy, xe đó để tôi chạy xe ôm. Bảy lấy rồi, sao tôi chạy kiếm tiền trả nợ cho Bảy được hả Bảy? Tao nhân từ phúc đức dữ lắm á, mới để cái giường của con vợ mày lợi. Chứ ác như người ta hả, là tao lấy tao quăng xuống sông luôn rồi. Ở đó mà xin với sỏ. Tụi bay, chạy chiếc xe đó về cho tao. Tụi bay không được lấy xe, trả lại đây. Mày giang ra nha, tao đụng chết bây giờ. Mày động thử đi, dám không? Được, mày ngon. Bà này bà kỳ cục hết sức. Thằng này bà khó khăn dữ vậy. Tao nói hoài bà không nghe mày ơi. Người gì đâu mà tánh khí kỳ. Thì thôi thì... bà nghe tao chửi nữa. Cậy bà gì chửi. Chửi đi. Mẹ cái thằng này lì, làm cho chết mẹ mày luôn. Nói chuyện bao đồng hả mày? Mày này. Mày này. Trời ơi. Chết rồi bây giờ. Hai người bên bà Bảy Bình đánh một người, mà 5-6 người bên này cản cũng không lại, té chồng chéo lên nhau. Tiếng chửi bới, tiếng la hét của hai bên vang vang. Cha nhảy vô can cũng bị nó đánh cho chảy máu mũi. Lúc đó anh Trí đi lên ao về ngang, liền chạy vô can. Nè, mọi người đừng có đánh nữa. Dì Bảy, con còn hơn 1 triệu nè, dì cầm đỡ đi. Có gì chào qua Tết con bán hết tôm, rồi có tiền trả hết nợ cho dì. Chưa làm rễ mà ra vẻ hả mày? 1 triệu đồng của mày á, không đủ để tao đi mần móng nữa. Tránh ra mày. Nè, mấy người không có được đánh nữa. Buông ra. Đừng có đánh nữa. Buông ra. Buông ra chưa? Trí thấy nói không được gì nên đã nhào vô đánh lại hai tên kia, cứu cha với anh Tính. Nhờ vậy chứ không thôi bị đánh chết rồi. Tình thế lúc này rất hỗn loạn và nguy hiểm, vì bọn nó có thủ dao trong túi. Chỉ là bà Bãi Bình chưa ra lệnh nên nó chưa lấy ra thôi. Mặc cho Xuân quỳ xuống năn nỉ, thế nhưng bà Bãi vẫn cứ ngồi cười, giống như là đang xem kịch. Từ nãy giờ cô Ba Hậu đứng bên ngoài quan sát, thấy anh ruột của mình bị đánh, cô không hề lo lắng, ngược lại còn thấy vui trong bụng. Đúng là trời cho cô một cơ hội ngàn năm có một rồi mà. Cho dây tiền góp thôi mà làm như ngon lắm vậy. Mày là con nào? Ba Hậu, em ruột của ổng á. À, vậy mà tao tưởng đứa nào. Nghe đồn mày ở trên Sài Gòn á, mần ăn khá lắm mà. Trả nợ cho anh mày đi. Ổng thiếu bà bao nhiêu? 50 triệu với 1 tháng tiền lời nữa là 55. Xí, có 55 mà làm như nhiều lắm vậy. Nè, cộng với chuyện này 1 cây lận đó, còn sắp này là 20. Đếm lợi đi. Đây, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40. Mày coi vậy mà có phước hen hai nhân. Có con em sộp quá trời nè. Phải như đưa trước cho tao vậy nè là xong rồi, thấy không? Tao đâu có làm khó gì tụi bay đâu. Nè, nào kẹt nữa thì nhớ kêu tao, tao cho mượn nghe không? Tụi bay, trả xe cho nó đi về. Ok Bảy, coi như mày hên á, còn chừng tao à. Liệu hồn mày nha mày. cho ăn lời nè. Tụi bay coi hai Nhân với thằng Trí nó có bằng sao không? Nè, con có gì chở đi trạm xá đi. Ờ, thụ đem đồ vô nhà anh đi. Trời ơi, xách giùm ổng đi. Có sao không bay? Có sao không? Tía ơi, tía có sao không tía? Tía, tía không có sao. Nên như con, có cái gì đâu mà mày khóc. Trời ơi, nó đánh ông dữ vậy nè, mập tím hết trơn rồi. Mẹ nó, tức thiệt chứ. Tết tới nơi rồi mà cái mỏ máu không sao nhậu. Tôi mà gặp lại tụi nó đó, tôi liều mạng luôn á. Dạ. Trời ơi, cái mỏ ông xưng dù dù mà ông không lo, mà còn lo ăn nhậu, ông rảnh quá ha. Ủa, Tết nhất cũng phải lai gai chút chứ. Thôi, tụi nó dữ lắm, có dao trong người nữa. Mình nhịn chút đi anh. Thằng Trí nó nói đúng á. Xung quá coi chừng có ngày á nghe. Đưa coi coi, còn đau chỗ nào không? Tôi chở lên trạm xá. Không, bị cái mỏ à. Cô ba, tiền của bác hai để qua Tết con bán tôm coi được nhiêu, rồi còn thiếu nhiêu á, thì con với tía con bán miếng đất rồi trả lại cho cô nghe. Đâu có được đâu con. Bác biết á, con thương gia đình của bác, thương con Xuân. Nhưng mà cái chuyện nợ nần của bác á, cứ để cho bác lo. Làm sao á, mà bác để cho anh ba bán đất được. Ba Hậu, tiền đó để tao thủng thẳng tao mừng rồi tao trả lại cho mày. Lời lãi bao nhiêu á, mày cứ tính đi. Anh hai đừng có lo, tiền đó anh không cần trả cũng được, không có sao hết trơn á. Cô Ba Hậu thừa biết tính của cha Xuân không bao giờ chịu ơn nghĩa của ai, nên mới cố tình nói ra những lời như vậy. Chứ bình thường khó có ai mà lấy được đồng bạc nào từ cô lắm. Xuân quá ám ảnh những gì đã xảy ra, đến bây giờ mà tay chân của em vẫn còn run. Mẹ đang nằm một chỗ, không biết sống chết ngày nào. Nếu cha có mệnh hệ gì, hai mẹ con biết phải sống làm sao. Em không muốn gia đình mình mất thêm một người nào nữa. Cô ba nói đúng, ở dưới quê cứ dựa vào thu nhập của mấy cọng rau và cái nghề xe ôm của cha thì làm sao khá nổi. Biết bao giờ mới giàu có được như người ta. Không phải em chê quê hương mình nghèo mà chọn phố thị xa qua, nhưng đó là con đường duy nhất để em có thể cứu lấy gia đình. Tía ơi, hổng ấy qua Tết con lên Sài Gòn với cô ba nghe. Con phụ bưng cơm cho cổ rồi từ từ trả nợ. Tía, cha Xuân cũng không biết làm gì cho đúng nữa. Cho con đi thì không đành, mà ở lại thì số nợ kia làm sao trả nổi. Rồi đây lại phiền tới bác Ba Lễ và Trí nữa. Hôm bữa cha nói cùng với cô Ba Hậu vậy thôi, chớ lòng ông rối rắm như tơ giò. Tự trách bản thân mình làm cha mà không lo được cho vợ con, để nó phải đi làm xa. Rồi ông biết ăn nói sao với vợ đây. Ở trển á, tôi có quen với mấy người làm bác sĩ đông y. Nếu mà cần Xuân lên đó thì tôi dẫn cháu nó đi hỏi thăm, biết đâu có cách cứu chị hai sao. Tía, tía cho con đi nha tía. Con đi vài năm trả nợ xong cho cô ba là con về với tía liền. Con nói vậy thì tía cũng không dám cản. Dạ, con cảm ơn tía. Đúng là trời giúp mình, đàn không biết tính sao để ổng chịu cho nó lên trển. Cũng phải cảm ơn cái con mẹ bảy đó nhiều quá chứ. Nghĩ đến ngày mẹ em khỏe lại, cha thấy nôn nao trong bụng. Dù không muốn con gái đi làm xa, nhưng vì người chung chăn gối và số nợ kia nên phải bấm bụng gật đầu. Nghe cha đồng ý, ai cũng thấy nửa vui nửa buồn. Buồn vì sắp phải xa Xuân, vui vì biết đâu mẹ sẽ tìm được bác sĩ giỏi. Còn về phần Trí, anh là người buồn nhiều nhất, luôn có cảm giác bất an. Chỉ có cô Ba Hậu là nôn nao trong bụng. Cô quay qua nở nụ cười đầy mưu tính, không ngờ mọi chuyện lại suôn sẻ tới như vậy. Sớm ngày 30 Tết, Xuân vào bếp phụ cha nấu thịt kho hột vịt, khổ qua hầm với luộc con gà mà anh Trí đem qua. Cha cắt thêm bánh tét để mang lên bàn thờ cúng, mời ông bà về ăn Tết với con cháu và xin phép cho Xuân được đi Sài Gòn làm. Sau bữa cúng, cha có mời bác Lễ, anh Trí, vợ chồng anh Tính và vài người hàng xóm đến ăn cơm, xem như bữa tiệc chia tay Xuân. Xuân, vô ăn mày. Vô lẹ lẹ nè, sắp tới lên trển có ăn đâu. Vậy là quyết định lên trển mừng rồi đó hen. À, rồi chừng nào mới đi? Dạ, mùng ba con đi á Tám. Lên trển nhớ giữ gìn sức khỏe nha bay. Dạ, con biết rồi. Thịt kho hột vịt của tía làm ngon quá chừng. Lên trển rồi chắc con thèm chết luôn. Nè, từ từ, thủng thẳng ăn. Con gái con lứa gì mà không có có miếng nết nào trơn hết trời. Bác ba con với anh Trí cười chết bây giờ. Bày để nó ăn cho đã đi, chứ lên trển nó ăn hủ tiếu với ăn phở không à. Tám này, ghẹo con hoài à. Mọi người ăn mạnh vô, dưới nhà còn nhiều lắm. Nè, Trí, ăn mạnh đi con. Trời ơi, ngon lắm nha. Ăn chết luôn. Trông nhận nha. Tại đây, gắp cho. Đưa chén đây gắp cho. Mọi người ai cũng cười phá lên vì thấy Xuân hồn nhiên vô tư. Rồi ai cũng bàn tính cái chuyện tương lai, chờ ngày Xuân về để được ăn đám cưới. Tối đến khi tất cả đều ngồi trước tivi để chờ xem bắn pháo bông vào thời khắc giao thừa, cha và cô ba thì chuẩn bị mâm cúng, riêng Trí hẹn Xuân ra giường đi dạo. Dưới ánh đèn điện từ trong nhà hắt ra vẫn đủ làm Xuân thấy rõ Trí đang sầu ưu. Bộ anh Trí buồn hả? Ngày mốt em đi rồi, không buồn sao được. Em đi rồi gì, chứ đâu có đi luôn đâu mà lo. Hay là em đừng có đi Sài Gòn nữa. Ở nhà mình làm đám cưới, anh với em ráng cùng nhau lo cho tía má, được không em? Sao mà được, cưới rồi còn phải sanh con, sao mà lo cho tía má được. Bộ anh sợ em đi luôn hả? Mà nếu lỡ em đi luôn hỏng gì với anh nữa, thì lúc đó anh có nhớ em không? Sao mà không vậy? Bộ em tính bỏ anh luôn hả? Giỡn mà, làm gì dữ vậy? Trên đời này á, không có ai tốt như anh Trí hết, sao mà em bỏ anh được? Em mừng chừng nào á, trừ hết nợ làm gì hà. Rồi tới đó mình mừng đám cưới hen. Ừ, chỉ cần em không bỏ anh, bao lâu anh cũng chờ được hết á. Em hứa là năm nào em cũng về hai lần luôn. Anh cũng phải hứa với em á, là ở nhà chờ em, không có được đi lấy vợ á. Anh nhớ lo cho tía má với mấy líp cải giùm em luôn nghe. Mấy con gà ở sau hè nữa, anh thấy lưới bị đứt á thì giá giùm em, chứ không chó bên nhà bà Tám nó qua nó giật á. Ừ, anh hứa. Anh hứa suốt cuộc đời này chỉ thương một mình em à. Anh sẽ thay em lo cho tía má, lo mấy líp rau với gà nữa. Anh hứa mà. Xuân an yên ngã vào vai Trí. Bờ vai anh thật ấm áp làm sao. Em ước gì khoảnh khắc này ngừng trôi, để em được ở bên cạnh anh mãi mãi. Rồi cả hai cùng nghĩ về tương lai. Lúc đó em sẽ trồng cây thường xuân xung quanh, để dây tủa xuống hai bên che mát. Ngôi nhà có ba má hai bên, vợ chồng em và các con. Em sẽ là con hiền dâu thảo, một người vợ thủy chung, sẽ không bao giờ vì tiền mà bội bạc. Xa xa ở phía đằng đông, pháo hoa được người ta bắn lên bầu trời tung tóe. Thế là một năm cũ đã qua, chào đón một năm mới đến. Chiều tối mùng 3 Tết, cha chở Xuân ra chợ Kinh để bắt xe đò đi Sài Gòn với cô ba. Rồi, xe ra, xe ra. Rồi, chú xe ra vô nè. Rồi, chú bơ. Lên tới nơi á, nhớ gọi điện cho tía, biết không? Lên đó lạ nước lạ cái, rồi ăn uống cho đàng hoàng. Mà có thèm cái gì á, thì nói với tía. Tía gửi xe lên cho, nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Tía về với má đi, đừng có lo cho con nghe. đi giữ gìn sức khỏe nha con. Nghe lời cô ba mừng ăn cho đàng hoàng đó. Đừng có ăn chơi đua đòi theo người ta nghe không. Tết nhớ về với tía má nghe con. Dạ. Rồi xe đi Sài Gòn nha. Bà con ơi có ai đi không, lên xe nè. Nhanh lên, nhanh lên. Xe đi nè. Rồi. Lên liền chú ơi. Rồi, nhớ lên đi, lên đi. Nhớ nghe lời tía dặn nghe không. Lên tới trển rồi gọi điện về cho tía liền nghe chưa. Dạ tía. Rồi lên xe luôn em ơi. Tới luôn đó tài ơi. Con đi nghe tía. Tía nhớ về sức khỏe nghe. Nè nghe. Nhớ. Nhớ tía dặn nghe con. Rồi đi. Con hứa với tía là con sẽ cố gắng kiếm tiền, không có làm cho tía thất vọng đâu. Tía yên tâm về con nghe tía. Xuân bước lên xe mà không cầm được nước mắt. Nhớ lời dặn dò của cha mà em cứ nghẹn nghẹn run run. Nhớ cái dáng ốm ốm cong cong, mặc cái quần tay đen và chiếc áo sơ mi sọc tay ngắn đã bạc màu, sao mà thương tới đứt ruột. Xuân muốn gọi hai tiếng tía ơi, nhưng khi em quay qua thì bóng ông đã nhỏ dần. Xe đã chạy cách cha một khoảng rất xa rồi. Xe lao nhanh, em bỏ lại phía sau mọi thứ, mấy liếp cải, bầy gà, tía má và cả người thương của em. Cuộc đời của người con gái tên Thường Xuân cũng bắt đầu sang một trang mới, đầy tối tăm u ám. Rồi, đem bia vô cho khách đi kìa. Lẹ đi, mấy ông hối nãy giờ. Mấy anh ơi đợi xíu nha, em cho mấy bé vô liền. Mệt quá. Xong rồi nè. Nuôi tụi bay trắng da dài tóc, rồi tao nói cái gì cũng cãi lại nghe. Dì ba, có hai xe bảy chỗ vô kìa. Rồi, ra liền. Ở một góc Sài Gòn, quán bia Thiên Hậu của cô ba thật rộn ràng tấp nập. Tiếng cô liên tục hối nhân viên bưng đồ ăn và bia lên cho khách. Quán nhậu có hơn 10 người làm. Hai bà trung tuổi thì đứng bếp nấu ăn, còn lại tất cả đều trạng tuổi với Xuân. Cô nào cũng xinh tươi mướt mát. Bà bỏ hết cái tên ở quê của mấy cô và gọi bằng Cầm, Kỳ, Thi, Quả để gây sự chú ý cho khách. Quán cô ba thì luôn đông khách, trong khi thức ăn và bia rượu đều mắc hơn những quán khác. Còn miệng của cô thì chửi bới không ngừng. Sài Gòn là đất mưu sinh, phải chịu khó chịu khổ nên ai cũng nhịn nhục. Dù cô có chửi bới thì họ vẫn im lặng, coi như không nghe thấy gì. Chỉ biết làm theo để tới tháng có tiền gửi về lo cho gia đình. Mắng chửi mấy cô nhân viên ở ngoài quán xong, cô ba đi vào phòng trang điểm. Lúc này Thiên Ý đang thay quần áo cho Xuân. Con ý xong chưa? Khách vô tới rồi đi kìa. Ra ngoài tiếp người ta đi. Còn thắt tóc với thay đồ nữa. Cô ba kêu mấy đứa kia tiếp khách trước đi, rồi từ từ tôi dẫn nó ra. Mừng cái gì mà gấp dữ vậy? Trời đất ơi, người ta thích mày kêu mày ra tiếp, mà mày ở đây mày từ từ. Người ta dẫn người ta đi á, mày biết tay tao đó. Đập nè, mặc vô đi. Hả? Bận cái này hả chị? Chứ cái nào nữa. Ủa, bưng cơm mà bận đồ gì kỳ quá vậy cô ba? Đó giờ con không có bận cái này. Trời ơi, con khờ quá à. Mặc đi, đẹp thì khách người ta mới bo nhiều. Ừ, thôi, con không bận đâu. Nó ngắn ngủn mà, đưa cái đùi ra kỳ lắm. Con bận đồ bà ba được không cô? Bán quán nhậu mà mày đòi mặc bà ba? Mày mặc cho cha má mày coi chắc. Quán nhậu? Sao cô ba nói con là lên phụ bưng cơm mà? Tao nói ai kêu tía con mày tin? Bây giờ sao? Mày có ra ngoài tiếp khách không? Không là tao bán mày qua Campuchia làm gái à? Mày chọn cái nào? Xuân lên Sài Gòn bằng xe chiều, nên tới quán cô ba thì trời đã khuya. Lúc đó vừa buồn ngủ, vừa say xe, rồi đi thẳng luôn vô quán, nên Xuân không để ý bảng hiệu quán nhậu Thiên Hậu nằm ở ngay cửa. Đến khi nghe cô ba nói, Xuân mới ngỡ ngàng. Nói xong cô ba đi ra ngoài. Trước khi đi, cô đá mắt nhìn Ý như ra lệnh kiểu như tao giao nó cho mày. Nó không tiếp khách thì mày biết tay tao. Xuân ôm cái váy trong tay mà miếu máu muốn khóc. Thiên Ý ngồi xuống bên cạnh em để an ủi, mà đó cũng là nhiệm vụ của cô. Thôi, đừng có khóc nữa. Bà nói quán nhậu vậy chứ bị ôm á. Ngoan thay đồ vô đi, rồi tao dẫn vô phòng tiếp khách. Đầu tiên á là hỏi người ta kêu bia hay rượu, rồi mình ngồi kế bên mình rót. Khách biểu uống á thì uống, chịu khó cho người ta sợ chút. Họ có muốn đi ấy á thì mình cũng phải đi. Ngọt ngào chu đáo thì mình mới có nhiều tiền, hiểu không? Đi ấy là đi đâu chị? Trời, thì đi khách sạn chứ đi đâu. Chị ơi, em năn nỉ chị, chị làm ơn cứu em với. Em không làm được đâu chị ơi. Còn không á, chị cho em mượn điện thoại để em gọi về cho tía. Em còn con gái, em còn người yêu hứa hôn ở dưới quê nữa. Em mà mận cái nghề này á, rồi làm sao em dám về gặp tía má. Bà con ở dưới mà biết á là em nhục nhã lắm chị ơi. Em xin chị. Tao mà làm được á thì tao đâu có ở đây. 5 năm trước tao cũng giống mày vậy á, không chịu tiếp khách cho bà. Bà kêu mấy thằng cô hồn kia hiếp cũng vậy à, nó còn đau đớn dữ nữa. Giờ bà giao mày cho tao, mày mà không nghe lời bà là bà cho tao ăn đòn nữa đó. Thấy hai mắt Ý đỏ ké, Xuân hiểu đó là những lời thật từ tận đáy lòng của một người từng trải. Xuân bất lực ôm mặt khóc tức tưởi. Em không biết phải làm gì trong hoàn cảnh lúc này nữa. Không làm theo thì Ý sẽ bị liên lụy. Đành phải nghe lời thay bộ váy đó ra, mang vào chân một đôi giày cao gót. Nhìn em bây giờ xinh đẹp kiêu kỳ hơn hẳn những người con gái khác trong quán. Xong xuôi, Ý đưa Xuân vào phòng số 2. Ở đó có mấy ông đại gia bằng tuổi cha tuổi chú. Gà mới hả? Ngon dữ vậy. Anh nựng xíu coi. Chú ơi chú, chú đừng có làm vậy mà. Để con rót bia cho chú nghe. Nè, em tên là gì vậy? Dạ, con tên Xuân. Gì mà con? Anh mới có 50 à. Kêu anh đi, gọi anh cho tiền hen. Người đàn ông đó lại tiếp tục đưa tay sờ vào ngực Xuân, khiến em sợ tới mức đánh rơi ly bia. Không thể tiếp tục chịu đựng được nữa, em tung cửa chạy ra ngoài, làm cho ông khách vô cùng tức giận. Ê, vậy làm sao? Kêu chủ quán vô đây. Dạ dạ dạ, anh ơi anh bớt giận đi. Con nhỏ nó dưới quê mới lên, còn khờ dữ lắm. Từ từ, rồi em chỉ dạy nó sao. Nghe anh, đừng giận nữa mà. Người đàn ông giận đùng đùng, đá hết bia xuống đất, rồi liên tục đòi gặp chủ quán. Thiên Ý sợ làm phật lòng khách và sợ cô ba nghe được nên đã đứng ra năn nỉ. Cũng may là Ý vào nghề lâu nên hiểu ý mấy ông này thích gì, cô cũng biết cách lấy lòng người ta. Lúc này Xuân chạy ra ngoài tìm gặp cô ba, năn nỉ cho em về lại quê. Cô tức giận kêu người lôi em vào phòng. Cô đánh em mấy bạt tay, nắm tóc hất ngược ra phía sau, rồi dọa nạt. Tại mày là cháu tao, nên tao chỉ đánh mày vằn mặt thôi. Là đứa khác á hả? Tao cho tụi nó hiếp mày rồi. Mày nghĩ đi, 55 triệu tao đứng ra trả cho ông già mày. Rồi tiền xe cổ tao về dưới, tiền tao mua sắm Tết nhất cúng bàn thờ này kia nữa. Mày không tiếp khách thì lấy cái gì mà trả cho tao, hả? Tao nhốt mày một bữa, Mày suy nghĩ cho kỹ. Mai mà mày không chịu tiếp khách nữa hen, là tao bán mày qua Campuchia. Khỏi nói nhiều. Cô ơi, cô tha cho con về với tía đi mà cô. Cô ơi, cô xin cô. Hai thằng bay, canh nó cho kỹ. Nó mà có cái gì, tao xử hai đứa bay đó. Tôi biết rồi, cô bay yên tâm đi. Thì ra lòng dạ con người nham hiểm như vậy đó. Chứ vì lợi ích của bản thân mà không màng đến ruột thịt. Nhìn thấy hai tên kia cao to lực lưỡng, em sợ lắm. Trong lúc hoảng loạn, em đánh liều nhào ra cửa, mong tìm đường thoát thân. Nhưng đã bị một tên kéo em trở lại. Tụi nó thấy cơ thể của em mềm mại nên không chịu nổi, đè em lên giường, thay phiên nhau cưỡng bức. Mặc dù em đã chống cự, la hét, gian xin, nhưng cũng không thể nào làm lại hai tên thú dữ đang khát tình. Buông tôi ra! Chiều tụi anh đi! Buông tôi ra! Đã lớn rồi! Tôi xin với người mà! Buông tôi ra! Cứu tôi nhà! Buông tôi ra! Nhắm chừng lại! Tía ơi! Đi lên! Anh chị ơi! Cứu em với! Đi ra! Xong việc, bọn chúng nạt nộ, bảo em phải ngoan ngoãn nghe lời, nếu không tụi nó sẽ làm vậy với em thêm nữa. Em gật đầu trong nỗi sợ hãi tột cùng, rồi thu người ngồi co ro vào một góc tường, nhìn về phía cái ra giường đã dính lốm đốm mấy giọt máu, mà nước mắt em lã chả rơi. Trước khi đi Sài Gòn, em đã hứa với bản thân là phải luôn giữ mình trong sạch để dành cho người thương. Tất cả những gì trên người em chỉ có Trí mới có quyền chạm đến. Nhưng bữa nay mọi thứ đã kết thúc thật rồi. Em không còn xứng đáng với tình yêu mà anh dành cho em nữa. Ngày hôm sau, Xuân mặc đồ theo ý cô ba. Em mang tâm trạng uất ức vào phòng tiếp khách. Cô ba nắm tay em, đưa cho một ông khách tuổi trung niên, rồi ngọt giọng giới thiệu. Dạ, bé này là Thường Xuân, cháu ruột của em ở dưới quê mới lên đó anh Đảm. Còn bé nó còn nhát, có làm gì Phật ý anh bỏ qua cho. Chà, nhìn bước dữ à. Xuân à, rót bia đi con. Nhớ phục vụ anh Đảm mà chu đáo nghe con. Dạ, em mời anh. Trời ơi, giọng ngọt dữ vậy nè. Chiều anh chút đi, anh cho tiền, nghe. Ông Đảm cười trong sự phấn khích, uống cạn ly, rồi móc ra hai tờ tiền xanh nhét vào ngực Xuân, làm em hết hồn định la lên. Nhưng rồi em kịp bình tĩnh lại khi biết đó là 1 triệu đồng. Số tiền này nếu như ở dưới quê, em và cha phải làm mấy ngày mới có được. Không ngờ chỉ mấy phút thôi em đã có nó trong tay. Vậy là không bao lâu nữa em sẽ đủ tiền trả nợ. Nếu dư một số em đem về lo cho cha, cho mẹ. Cảm giác vừa mừng vừa tủi. Mọi thứ như vậy diễn ra giống như một giấc mơ mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Vậy là em cứ rót, cứ uống, cứ chiều lòng tất cả. Ai muốn chạm thì chạm, ai muốn đi thì đi. Em còn cái gì để mất nữa đâu mà sợ. Rồi mới đó, Xuân theo cô ba đi Sài Gòn đã được 2 năm. Từ ngày em đi, Trí là người thay em chăm sóc mộ ông bà nội và mấy liếp rau cải trong vườn. Bác Ba Lễ thì chạy tới chạy lui. Hai ông bạn già hay ngồi uống trà chơi cờ tướng. Đối diện có vợ chồng anh Tính. Hễ có con cá hay món gì ngon đều đem qua cho cha mẹ Xuân ăn, rồi kể chuyện Tiếu Lâm, nghe lay lắc cũng đỡ buồn. Vẫn như mọi khi, chưa vào nhà thì đã nghe tiếng anh Tính la vang ở ngoài sân. Cái thật ăn to nói lớn không bỏ được. Bác hai, chết rồi bác hai ơi. Cái gì mà mẹ la sầm vậy Tính? Ai chết? Thằng Niên á. Thằng Niên nào? Có phải con của con Tám Như ở gần chợ Kinh không? Sao mà nó chết? Không phải, ý con là nó đi Sài Gòn mới về. Thiệt tình? Rồi sao? Nó đi Sài Gòn về, nó rượt mày hay gì? Rồi mày chạy giữ thần vậy? Không phải, con mới gặp nó ngoài chợ Kinh kìa. Nó kêu là nó gặp con Xuân trên Sài Gòn á. Thiệt hả? Mày có hỏi thăm không? Con nhỏ nó làm sao rồi? Phải không mày? Nó nói á, con Xuân nó bán quán nhậu, rồi ngồi cho khách ôm kìa, chứ có phụ quán cơm gì đâu. Tầm bậy tầm bạ, bộ hết chuyện giỡn rồi hả? Thiệt, nó kể con nghe vậy mà. Nó kêu á, nó với bạn nó vô trỏng nhậu, thấy cái ông nào ôm con Xuân trong phòng VIP á. Con có hỏi nó tên quán mà nó kêu nó không nhớ, tại nó tới có một lần à. Trời ơi, con Xuân, mẹ ở đây coi nhà giùm tao nghe. Tao về liền. Ủa bác hai đi đâu vậy? Tao chạy ra chợ kiếm thằng Niên hỏi cho ra lẽ. Khổ ghê vậy. Nghe Tính nói chuyện nghiêm túc vậy thì chắc là anh đang nói thật rồi. Cha Xuân liền phóng lên xe chạy đi. Một lát sau quay về, ông liền dặn dò Tính. Thằng Niên nó không có ở nhà nên hỏi thăm không có được. Mà nè, mày đừng có nói chuyện thằng Niên kể cho ai nghe. Nhất á là bắt ba Lễ mày á với thằng Trí đó. Trời ơi, con biết mà, bác hai khỏi lo. Mà con nghĩ con Xuân á không có mần vậy đâu. Chắc là thằng Niên nó dốc á. Tao cũng mong như vậy. Mong nó nghe lời của ba của nó. Đừng có đi mần ba cái gì tầm bậy tầm bạ, không là chết luôn. À, thôi, mày về cơm nước trước đi. Chưa trời chưa trật rồi. Dạ, vậy thôi gì à. Mấy ngày đó, cha Xuân cứ hay chạy ra chợ để tìm thằng Niên hỏi cho ra lẽ. Nhưng nó đã lên lại Sài Gòn rồi. Cha có điện cho Xuân và cô ba, nhưng không liên lạc được. Không biết ở trên đó Xuân sống ra sao. Thỉnh thoảng em mới điện về, chứ ở nhà không ai gọi được. Mẹ hay nắm lấy tay cha như có điều gì muốn nói. Lúc ngủ mẹ thường hay la ú ớ, rồi nước mắt lại tuôn trào, làm cha càng lo lắng cho hai mẹ con thêm. Đêm nào cũng ngồi canh mẹ và trầm tư suy nghĩ, thành ra ông ốm đi nhiều lắm. Hừng đông, cha chạy qua nhà đưa địa chỉ quán cơm của cô ba và số điện thoại cho anh Trí và anh Tính, nhờ họ lên Sài Gòn tìm em. Chứ thật sự cha không thể nào mà ngồi yên ở nhà chờ đợi nữa. Cả hai ra bến xe tức tốc lên đường. Nhưng khi đến cái địa chỉ mà cô ba đưa cho thì lại không có. Tìm khắp quán xá nhà trọ gần đó cũng không thấy. Đất Sài Gòn muốn tìm được một người giống như mò kim đáy biển, chứ không phải chuyện dễ dàng gì. Lên đó tìm suốt mấy bữa mà không được, hai người buồn bã quay về. Lúc đó trong lòng cha vẫn nghĩ chắc là cô ba cho sai địa chỉ, hoặc có khi cô đã di dời quán ăn đi nơi khác. Chứ đâu có ngờ tất cả sự việc là do cô ba giở trò từ trước. Cô lấy hết điện thoại cho người giám sát, thì sao Xuân có thể gọi về được chứ. Tới tận tháng giêng năm sau, Xuân có gọi về cho cha, nói là tới rằm sẽ về. Cha vui lắm vì biết em vẫn mạnh khỏe. Cha mới chạy đi báo tin cho bác Ba Lễ và anh Trí. Trí mặc quần ống thấp ống cao, đang tỉa cây ở ngoài sân. Nghe tin cha báo, anh liền quăng cây kéo xuống, miệng luyên thuyên không ngớt. Thiệt không bác hai? Vài bữa nữa em Xuân về không bác? Thiệt chứ giỡn đâu mày. Nó nói đi mừng một năm nó về, mà ba cái Tết rồi nó bận quá nó không có về được. Nó nói nó sắp xếp dữ lắm nên mới về được rằm này đó. Trời ơi, con mừng quá trời luôn. Bác hai, bác tỉa giùm con cái cây. Con chạy ra chợ mua thịt với hồng vịt về kho. Xuân khoái ăn món này dữ lắm. Con đi nghe, con đi nghe bác. Ê, nè, vài bữa nó mới về mà. Mày làm cái gì mà gấp vậy? Trời ơi, cái thằng này, nghe con Xuân về, con nó mừng cỡ đó đó. Ủa, anh ba qua đây nào vậy? Thằng Trí nó đâu rồi? Tôi mới nghe tiếng nó đây mà. Thì đó, con Xuân nó gọi điện về. Nó nói rằm này nó về, tôi chạy qua cho nó hay. Nó mới giọt ra chợ mua đồ về nấu cho con nhỏ rồi đó. Ủa, con Xuân nó về hả? Chàng ơi, con nhỏ đi cũng 3 năm rồi đó. Nhanh dữ ác không? Ngày nào thằng Trí nó cũng trông con nhỏ hết. Thằng quỷ đó nó giống tôi y hệt. Hồi xưa cái lúc mà tôi sắp cưới bả, tôi cũng y chang nó, nôn nao khỏi ngủ. Mà anh hai nè, tôi định bụng chừng nào con Xuân nó về á, tôi đem trầu cao qua thưa chuyện với anh, hỏi cưới con Xuân cho thằng Trí. Nhưng mà không biết lần này nó có chịu lấy thằng Trí không đây? Không phải là nó không chịu thằng Trí, Mà là nó lo cho tôi với bả nên chưa có chịu lấy chồng. Rồi nó nói nó trả nợ hết cho cô ba nó rồi. Lần này nó về hen, tôi bắt nó gật đầu liền. Chứ để thằng rể tôi nó chờ hoài tội nghiệp. Nghe nói vậy tôi mừng quá xá. Vậy là tôi sắp sửa có dâu rồi. Tôi nôn có dâu có cháu lắm anh ơi. Mà nè, tới đó anh không có được giành cháu với tôi à nghe. Trời đất quỷ thần ơi, anh nói làm tôi nôn quá chừng á. Vô nhà uống trà đi anh. Để tôi thắp cho bả mấy cây nhang báo tin vui để bả mừng. Để bữa nào đi. Giờ tôi chạy về đẳng cho bà ăn cơm cái. Hồi nãy bới cơm xong rồi mà con Xuân nó điên quýnh quá lo chạy cho thằng Trí nó hay, nên bỏ bà ở nhà. Vậy thôi anh về lo cho chỉ đi. Chiều tôi kêu thằng Trí chở tôi lại đẳng rồi mình nói chuyện tiếp ha. Tôi về. Hai ông bạn già mừng vui rôm rã, lăng xăng dọn dẹp cửa nhà. Người thì đón con, người thì đón dâu. Chưa gì mà hai ông bạn đã tranh nhau đặt tên cháu. Dù đã ra viên, nhưng lúc này nhà Xuân còn vui hơn Tết nè. Rằm tháng giêng, ai đi chùa thì đi, chứ cha của Xuân và anh Trí vẫn ở nhà chuẩn bị tươm tất cơm nước hết rồi. Tầm trưa, có chiếc Audi trắng chạy vào sân nhà. Mọi người còn chưa kịp thắc mắc xe của ai thì có một người đàn ông chừng 50 mấy tuổi, quần tây áo sơ mi đóng thùng, chân đi dài rất lịch sự, nhìn qua là biết người có tiền. Hai Nhân, ba Lễ, hai anh vẫn khỏe hết chứ? Ủa, ông anh đây là? Là Nhân Lễ Nghĩa đây nè, bộ ba của mình, anh quên rồi hả anh hai? Ủa, trời ơi Tư Nghĩa. Trời đất quỷ thần ơi, 20 mấy năm nay hô đi Sài Gòn mừng ăn rồi đi luôn biệt tích gì nè. Tưởng anh quên hai thằng tôi luôn rồi chứ. Không có đâu, bởi vì tôi có lên Lâm Đồng sống một thời gian, lúc đó còn hai bàn tay trắng cho nên đâu có dám về. Mấy năm trước mừng ăn cũng đã hơn chút, tôi có về xây lại mồ mả ông bà rồi chạy đi kiếm anh. À, hai anh đưa chị lên Sài Gòn mổ, tôi hỏi thăm bà con coi chị nằm ở đâu để lên thăm, mà tôi lên đó gọi anh hoài không có được. Chứ tôi lúc nào cũng nhớ quê hương, nhớ tới hai ông bạn thân dữ lắm á, làm sao mà quên được chứ. À, tôi nhớ rồi, lúc đó đưa bả lên Sài Gòn bị mình nhà quê mà bỏ tiền với điện thoại bị người ta móc túi hết trơn, nên anh điện hỏng được là phải rồi. Dì có nghe bà con nói lợi, hồi nãy nè gặp anh quýnh quá nên tôi quên. Gần 60 hết rồi nên lẩm cẩm anh ơi. Ủa, rồi bữa nay anh về chơi hay là có công chuyện gì không? À, là như vậy. Tôi về đây là để thưa với anh chuyện hôn nhân của hai đứa nhỏ đó. Sắp được ngồi xu với anh, cho nên tôi mừng quá. Để tôi kêu con dâu tôi ra. Thiệt là tội nghiệp á nghe. Nó bị say xe từ Sài Gòn về tới đây luôn đó. Hôn nhân của hai đứa nhỏ sắp ngồi xuôi là sao anh Tư? Con dâu của ông có thai, bị hành ốm nghén, cộng thêm mùi xe khó chịu nên còn nôn ói trên xe chưa kịp xuống. Lúc này ông Tư Nghĩa gọi thì Tài, con trai của ông, bước xuống xe. Cạnh bên người con gái với nhan sắc mặn mà, trong bộ đồ body ôm màu đỏ. Con Xuân. Dạ thưa tía, thưa bác ba, con mới về. Xuân. Là là con hả Xuân? Thôi mọi người vô nhà đi, có chuyện gì từ từ nói sao. Cha nhìn Xuân mà chân tay run rẩy. Trước mắt ông là ai chứ đâu phải con ông. Con ông thích mặc áo bà ba quê mình lắm. Tuy đơn giản nhưng vẫn tôn lên nét đẹp dịu dàng. Nhưng sao bữa nay Xuân lại mặc đồ ôm sát người như vậy? Còn cái câu mà Tư Nghĩa đã nói là thưa chuyện hôn nhân cho hai đứa nhỏ, rồi gọi Xuân bằng con dâu, thì nghĩa là làm sao? Cha nhìn qua bác ba Lễ chẳng hiểu gì hết tráo. Lúc Xuân bước đi ngang Trí, em chỉ dám len lén nhìn anh. Lòng của Trí lúc này như dao cắt, tim bắt đầu nhói lên từng nhịp. Nhìn sơ thôi là anh đã biết mình sắp phải mất Xuân thật rồi. Ngày xưa, bộ ba Hai Nhân, ba Lễ và Tư Nghĩa là những người bạn hàng xóm thân thiết với nhau, có thể nói là chí cốt tâm giao. Nhưng cách đây 23 năm về trước, vì một số biến cố nên ông Tư Nghĩa đành phải bán nhà, bán đất, đưa vợ con rời quê hương lên Sài Gòn lập nghiệp. Lúc đó cả Tài và Trí đều mới có 7 tuổi. Mai gặp được quý nhân nên Tư Nghĩa mua được nhà lớn trên Sài Gòn, nhà trọ cho thuê và mấy miếng đất trồng cà phê ở Lâm Đồng. Duyên nợ tìm đến nên Tài gặp được Xuân. Cả hai yêu nhau và Xuân đã mang thai được 2 tháng. Khi Tài đưa Xuân về ra mắt gia đình, Tư Nghĩa có hỏi thăm quê hương gia thế thì mới biết Xuân là con gái của Hai Nhân. Ông Tư vui mừng lắm vì có được đứa con dâu miền Tây mà lại còn là con gái của đứa bạn xưa thì còn chi bằng nữa. Xuân và đứa bé trong bụng như một món quà mà trời đã ban tặng cho gia đình ông. Chuyện nó là như vậy đó. Thành thử ra bữa nay tôi về đây là để xin phép anh hỏi cưới con Xuân cho thằng Tài nhà tôi. Chắc là anh hai không có từ chối chứ. Nghe Tư Nghĩa trình bày sự việc mà ông Nhân tối tăm mặt mày, cứ tưởng mình đang nằm mộng. Ông đưa ánh mắt nửa tức giận, nửa thất vọng nhìn về phía Xuân, như đang thầm hỏi con gái rốt cuộc chuyện này là sao. Tôi xin lỗi chứ hôn sự này tôi không có đồng ý được. Ủa sao vậy anh? Hai đứa nhỏ nó yêu nhau, con Xuân nó cũng đang có thai. Hơn nữa chỗ tôi với anh là bạn tâm giao ngày xưa mà. Tôi biết chứ, tôi không có chê khen gì nhà anh hết. Nhưng ngặt nỗi con Xuân nó đã có hôn ước với thằng Trí, con của anh ba Lễ rồi. Trời ơi, thiệt vậy hả anh ba? Thiệt đó anh Tư. Hồi mới đẻ con Xuân á là tụi tôi đã có hứa hôn cho tụi nhỏ rồi. Vậy rồi chuyện này phải tính sao đây ta? Chứ lời đã hứa thì như đinh đóng cột, đâu có nói chơi được. Con Xuân nó quen Trí với quê, hứa hẹn kêu nhỏ đợi. Mới đi có 3 năm mà mày cái bụng chình ịnh về rồi. Ê, tính ra là mày bắt cá hai tay luôn á Xuân. Im đi cha nội, mới có bầu 1 tháng mà bụng chình ịnh hồi nào. Chuyện đang căng thẳng mà ông còn chăm dầu thêm nữa. Cái tật lớn hỏng nó hoài không bỏ. Ủa, thấy sao nói vậy thôi, trước sau vậy bầu không bự lên. chuyện của người lớn để người lớn tính. Ông ham nói quá trời. Từ lúc vào nhà tới giờ, Tài chưa mở miệng nói một tiếng nào, cũng chẳng chào hỏi ai. Nhưng khi nghe người lớn nói chuyện dài dòng, anh đâm ra bực bội vô cùng. Con không biết trước đây mọi người hứa gì. Tóm lại con và Xuân đã có con rồi. Chuyện này không được cũng phải được. Tài, không có hỗn, để cha tính. Xem ra Tài cũng dành tình cảm cho Xuân nhiều không kém vị trí. Nhưng qua giọng điệu cục bộ kia, đã phần nào biết được tánh cách của anh. Ba ông bạn già nét mặt buồn so. Cha Xuân đưa mắt nhìn qua phía Trí. Ông cũng không biết xử trí câu chuyện tréo ngoe này như thế nào cho phải nữa. Dạ, thưa tía, thưa hai bác. Chuyện tía con với bác hai hứa làm xui là chuyện của người lớn. Nhưng con với Xuân chỉ coi nhau như anh em thôi. Giờ thấy Xuân tìm được hạnh phúc, con cũng mừng. Nên con mong bác hai chấp nhận cuộc hôn sự này cho em Xuân là đám cưới. Dạ, giờ cũng trễ rồi. Sáng giờ lưu bu em Xuân về nên con không có ra thăm tôm được. Dạ, con xin phép. Nè Trí, thằng Trí nó nói phải đó anh hai. Con Xuân tìm được tấm chồng tốt, mình phải mừng cho nó chứ. Nãy giờ thấy cháu Tài cứ lo cho sức khỏe của con Xuân, thấy nó thương nên tôi cũng mừng lắm. Anh cứ coi ngày nào tốt thì mình mừng đám cưới đi. Rồi anh em mình mướn một chiếc xe thiệt lớn, đưa dầu lên Sài Gòn. Chà, lúc đó chắc là vui lắm anh hai anh Tư ha. Ở cái xóm lá này, Trí và Xuân là đôi thanh mai trúc mã, ai mà không biết. Chỉ là anh muốn thấy Xuân được hạnh phúc, không muốn thấy cha và người bạn của cha phải mất đi cái nghĩa tình vì khó xử, nên mới dối lòng nói ra những lời như vậy. Lúc này gương mặt của Xuân đỏ ké, là em phản bội anh, chứ nào phải anh phụ nghĩa quên tình. Nhưng sau mấy lời nói đó làm cho em thấy hụt hẫng, chơi vơi quá. Em cố quay đi để che đậy dòng xúc cảm. Cha Xuân cũng vậy. Mặc dù ông không muốn thất hứa với bác ba, nhưng Xuân đã mang trong bụng đứa con của người ta rồi. Ông ngăn cấm thì cũng tội cho đứa nhỏ. Không lẽ để con gái mang tiếng không chồng mà chữa quan sao? Hơn nữa Tư Nghĩa cũng là chỗ thâm tình, chứ nào phải chi xa lạ. Nên cuối cùng ông đành gật đầu, để tuần sau nhà trai xuống làm đám cưới. Chứ để lâu cái bụng bự lên thì lại thêm xấu hổ với xóm giềng. Bữa cơm hôm nay toàn là món Xuân ưa thích, do cha em và anh Trí đã cất công chuẩn bị. Những tưởng cả nhà vừa ăn vừa vui vẻ bàn chuyện đám cưới của Xuân và Trí, nhưng đùng một cái chú rể lại là người khác, nên món ăn dù có ngon đến mấy cũng trở nên vô vị. Sau khi bàn xong công chuyện, Tư Nghĩa và Tài trở lên Sài Gòn để chuẩn bị cho đám cưới. Bác ba Lễ thì buồn bã, cũng trở về nhà để coi Trí ra sao. Lúc này chỉ còn vợ chồng anh Tính, nên ông cũng bộc lộ hết cảm xúc của mình từ nãy tới giờ. Thì ra mày lên đó mày đi bán bia ôm hả? Thằng Niên nó đồn không có sai. Mày đang làm cái gì vậy, Xuân? Tía. Mày còn biết tao là tía của mày hả? Tía ơi, con xin lỗi tía, con xin lỗi tía. Mày tưởng một câu xin lỗi là xong hả con? Cái hồi mày đi, mày hứa cái gì với tía mày? Bây giờ mày nhìn lại mày đi, mới đi có 3 năm trời, mày đã quên cái áo bà ba quê mùa. Mày mặc vô 3 cái đồ hở hang. Con gái chưa chồng mà có chữa. Quán cơm không mần mà đi mần bia ôm. Mày bôi trò chét trấu vô mặt tía mày. Mày mới vừa lòng hả? Tía ơi, con có nỗi khổ, tía tha thứ cho con đi mà tía. Mày có nỗi khổ gì? Tại sao mày không nói với tía? Nói đi con. Mày nói ra để tía còn biết đường mà giải quyết. Con, mấy tháng trước Tài đã từng ghé qua quán của cô Ba Hậu để nhậu, rồi bỏ tiền ra để chọn một cô qua đêm. Vừa gặp Xuân, Tài đã chết mê chết mệt. Cứ vậy tối nào Tài cũng tới. Số tiền mà cô Ba và em môi được từ Tài là không phải nhỏ. Hôm đó khi đưa Xuân từ khách sạn về quán, vừa bước vào thì cô Ba bắt em vào phòng tiếp ông Đăng. Ông là đại gia có tiếng, hô một cái không thiếu mấy em phục vụ. Nhưng do cô Ba giới thiệu nên ổng cũng nán lại quán để chờ em cả đêm. Em nói mình không được khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Với lại em cũng nói luôn là số tiền mà gia đình em nợ cô Ba cũng đã trừ xong, nên từ đây về sau em sẽ bưng bê đồ ăn chứ không uống rượu hay tiếp khách riêng ở trong phòng nữa. Nghe qua, cô Ba đã vô cùng tức giận nên chửi bới, sai người đánh đập em. Lúc đó Tài còn lưu luyến Xuân nên vẫn chưa về. Ở ngoài xe anh ta nhìn thấy hết nên xông vào trong cứu em. Hai bên cầm dao chém lộn một trận. Sau đó Tài có ngồi xuống bàn bạc với cô Ba là sẽ đưa cho cô Ba một số tiền rồi đưa Xuân ra khỏi đó. Nhưng cô Ba Hậu không chấp nhận. Cô ra giá gấp 10 lần thì mới chịu trả tự do cho Xuân. Tài vẫn đồng ý đưa đủ số tiền, còn làm giấy tờ thỏa thuận. Sau khi thoát khỏi nơi đó, Tài đưa Xuân ra một khách sạn để ở tạm, rồi chọn ngày đẹp đưa Xuân về ra mắt gia đình. Sau đó sẽ tiến tới hôn nhân. Lẽ ra Xuân phải vui mừng, nhưng nhìn em lại mang tâm trạng buồn bã nặng nề. Xuân, sao nhìn em buồn vậy? Ra khỏi chỗ đó bộ em không vui hả? Anh Tài, em... Em sao? Có gì em cứ nói với anh đi, đừng có ngại. Em có thai rồi. Hả? Cái gì? Em có thai hả? Vậy thì mình cưới luôn, chờ gì nữa? Em ngủ với nhiều người vậy, bộ anh không nghi ngờ em hả? Lỡ nó không phải là con anh thì sao? Mấy tháng nay em ngủ với mình anh chứ có ngủ với ai nữa đâu mà nghi ngờ. Anh tin em mà, em đừng có lo lắng gì hết nghe. Anh Tài, em cảm ơn anh nhiều lắm. Khờ quá à. Cảm ơn cái gì? Anh thương em còn không hết nữa là. Nghe Tài nói, Xuân thấy cảm động lắm. Em biết Tài đến với em chỉ vì vẻ đẹp bên ngoài và vì thú vui xác thịt, chứ Tài nào có thực sự yêu em. Và do em bất cẩn nên mới để có thai, chứ em không có tình cảm gì với Tài. Nhưng ít ra anh ta không chối bỏ giọt máu của mình. Cảm ơn anh đã không nghi ngờ em. Nhưng mà thật ra em chưa muốn lập gia đình. Em muốn về quê. Em nhớ tía má, nhớ mọi người nhiều lắm. Cô nhớ tía má cô hay là cô nhớ thằng Trí? Anh sao vậy? Em không có liên lạc với anh Trí lâu rồi. Cô nói thiệt không? Em thề đó, em không có liên lạc với ảnh lâu rồi mà. Vậy thì được. Anh xin lỗi. Tại anh yêu em quá, anh sợ mất em nên có khi anh hơi điên chút. Đừng bỏ anh, đừng bỏ con được không em? Anh hứa sau khi mình cưới xong, anh sẽ theo ba đi học hỏi làm ăn. Anh không đi nhậu, không đi chơi nữa. Còn nếu mà em từ chối á, thì ngày này năm sau là ngày giỗ của hai đứa mình. Em nghe rồi. Mình cưới mà. Tài là một người có vấn đề về tâm lý, hay thay đổi thái độ liên tục. Khi vui sẽ bộc lộ ra như một đứa trẻ, nhưng khi nóng giận anh sẽ không kiềm chế được cảm xúc. Trong khoảnh khắc đó, Xuân không biết làm gì cho đúng. Ngoài run rẩy sợ hãi ra, em chỉ biết gật đầu đồng ý. Ngài Tài đưa Xuân về ra mắt gia đình. Thấy Xuân nói chuyện biết phép là ông Tư Nghĩa đã hài lòng, và càng vui hơn khi biết Xuân là con gái của bạn xưa. Ông quyết định sẽ xuống Sóc Trăng để thưa chuyện với gia đình. Xuân lúc đó hoàn toàn bị động, mặc cho cuộc đời cứ đẩy đưa. Em không biết phải làm gì khi phát hiện mình đã mang thai con của Tài. Phá bỏ thì em không dám, hoặc giả sử như em có dám đi chăng nữa thì không biết Tài sẽ làm gì khi biết mình bị mất con. Với tính cách nóng nảy đó của Tài, hắn cứu em ra được thì cũng giết em được. Em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều, cuối cùng em quyết định giữ lại đứa con, cho nó một gia đình đầy đủ cha mẹ. Vì trẻ con là vô tội, chúng đến thế giới này đã là một cái duyên rồi, em không có quyền tước đi mạng sống của con mình. Xuân định sẽ kể ra hết đầu đuôi câu chuyện, nhưng nếu nói ra, mọi người sẽ biết em bị người ta cưỡng bức, biết em là gái bia ôm. Rồi có ai hiểu cho em hay không? Hay là họ lại cười chê, có một đồn mười. Lúc đó chắc cha em sẽ còn mất mặt nhiều hơn nữa, mẹ của em cũng sẽ sốc tới chết mất thôi. Thôi thì em cứ lặng im, để cho mọi người xem em như một kẻ phản bội. Con không nói được tiếng ơi. Không phải là mày không nói được, mà là mày không tìm được cái cớ để bào chữa cho cái sai của mày. Từ trước tới nay, tía chưa từng đánh mày roi nào hết trơn á. Nhưng bữa nay tao đánh mày để mày biết khôn. Trời ơi là trời. Bình tĩnh đi bác hai ơi, con Xuân nó đang có bầu. Bác đánh nó là động tới đứa nhỏ, tội lắm. Vợ con nó nói phải đó bác hai, bác bình tĩnh đi, không lên máu nữa vợ. Chứ mày coi đó, đi có 2-3 năm mà nó ăn chơi đua đòi, học cái thôi phản bội, bỏ thằng Trí đi kiếm người giàu hơn, rồi mặt mũi đâu mà tao nhìn bác Ba Lễ mày nữa. Tụi bay không có cần xin xỏ cho nó. Còn mày, đám cưới xong á mày đi luôn, đừng có về cái nhà này nữa. Tao á với má mày sẽ không bao giờ chứa chấp cái đứa con gái hư thân mất nết như mày. Dòng cái thứ bất hiếu, đi. Tía ơi, con xin tía, tía tha lỗi cho con đi mà tía. Xuân, em qua nhà chị lánh mặt chút đi, để có gì chị khuyên bác hai cho. Mày nghe lời giùm tao một cái đi, chứ mày ở đây một hồi đó, ổng tức, ổng đứt cơn máu chết bây giờ đó. Đi qua bển đi. Thôi bác hai ơi, nó lỡ có bầu rồi á, bỏ qua cho nó đi. Chỗ hồi lên máu đột quỵ, không chừng tuần sau á, vừa đám cưới vừa đám ma chung ngày luôn á. Cái miệng ăn nói gì kỳ cục quá đi à. Tía. Trời ơi, đi đi, tía ba nữa. Mày đi đi, mày ra khỏi nhà tao. Em đi rồi, cha cũng gạt nước mắt bình tĩnh trở lại. Rồi ông đi lại chỗ bàn thờ, thắp cho ông bà nội một nén nhang. Ông đứng đó nhìn di ảnh rất lâu, rồi cúi đầu xin cửu quyền tha thứ. Mấy đời nhà mình dù có nghèo có khổ, nhưng sống thanh cao, chưa có ai làm xấu mặt gia đình của mình hết. Con xin cửu quyền thất tổ với tía má tha thứ cho con. Con làm cha mà không biết dạy con mình, để nó ra đường làm cái chuyện động trời như vậy. Bây giờ con không biết ăn nói làm sao với anh Ba Lễ, với thằng Trí nữa. Chắc thằng nhỏ nó buồn dữ lắm. Cha Xuân nói đúng, làm sao mà Trí không buồn cho được. Năm nay Xuân 23 tuổi, là đã 23 năm Xuân và Trí ở bên nhau. Không chỉ có tình yêu mà còn là gia đình. Cái lúc mà Xuân mới ra đời, thì Trí lên 7 tuổi. Anh cùng cha chạy qua nhà ông Hai để coi em bé. Thấy Xuân xinh xắn dễ thương nên ngày nào anh cũng qua chơi với em, hát ru em ngủ. Cứ vậy theo thời gian, cả hai khôn lớn, cũng trải qua những cảm xúc thăng trầm, vui buồn, được mất của cuộc đời, rồi yêu nhau lúc nào không biết. Trước khi đi Sài Gòn, Xuân còn hứa với anh là trả xong nợ, em sẽ về làm đám cưới. Vậy mà bây giờ mọi thứ đổi thay. Thì cũng là đám cưới đó, nhưng chú rể nào có phải là anh. Thím Tư mua quýt giùm con đi Thím Tư, còn có nhiêu đây hả? Rồi, nhiêu đó bắn mở cho tao hết đi. Dạ. Nè, mày có nhớ con Xuân con của ông Hai Nhân không? Dạ nhớ. Nghe nói nó lên Sài Gòn phụ bán cơm gì á, trả nợ cho tía nó mà. Trả nợ cái cụ lòi á, nó đi bán bì ôm ở trển á, mới vác cái bụng bầu gì vậy kìa. Trời ơi, vậy hen. Trời ơi, hồi đó nó ngoan dữ lắm mà, sao lên trển đi bán bì ôm hả? Ui, chứ học hành không có nhiều, lên Sài Gòn thì có nước bán bì ôm chứ làm gì. Chết cha. Vậy cái thằng con ông Ba Lễ thì sao? Thằng đó nó chờ con nhỏ mấy năm rồi á, lâu lâu á nó hay ghé mua đồ cho ông bà già con nhỏ nè. Thì thôi chứ làm sao, ai kêu cái thằng đó nó ngu chi, nuôi giùm vợ với ông bà già vợ người ta, chưa có cưới xin gì mà tin tưởng quá. Cho con kia nó lên Sài Gòn thì chịu chứ làm sao. Trời ơi thiệt á, trẻo ngoè hết sức à. Xuân, qua đây. Ui da, đau quá. Ai bu tôi ra coi, người ta nhìn kìa. Em đừng có cưới người đó, người ta không có tốt gì đâu. Ảnh tốt hay xấu liên quan gì tới anh đâu hả? Xuân, em khoan đi đã. Bữa nay em phải nói cho anh biết, sao em lại đối xử như anh như vậy hả Xuân? Tôi với anh không còn gì để nói hết á. Cái gì cần nói, bữa đó tôi cũng đã nói hết rồi. Anh đừng có làm phiền tôi nữa. Không có gì để nói sao? Cái hồi em đi, em nói chừng nào về mình sẽ mừng đám cưới, mình sẽ cùng nhau chăm sóc cho má và tía, rồi mình sinh con, đẻ cái, xây dựng gia đình nhỏ. Em hứa là em chỉ thương một mình anh, giờ em bỏ anh đi lấy người khác là sao hả Xuân? Thì tại vì anh nghèo, suốt ngày dơ dơ với mấy con tôm, trông chờ vào cái nghề nay được mai thất, biết chừng nào có tiền để lo đầy đủ cho tôi hả? Tôi cũng phải biết lựa chọn hạnh phúc cho mình, chứ đâu có ngu mà quay về cái xóm lá nghèo khổ này. Lẽ ra anh phải vui cho tôi vì lấy được người giàu, sao lại trách tôi? Anh nói anh thương tôi, mà bây giờ tôi được sung sướng anh lại không mừng. Vậy thì anh thương tôi ở chỗ nào? Mừng cho em, rồi ai hiểu cho anh? Anh đợi em suốt 3 năm. 3 năm đó, ngày nào anh cũng chờ điện thoại, chờ tin nhắn của em. Cứ Tết tới là anh nôn nao, không có đêm nào anh ngủ được, cứ trông em về. Đi đâu, thấy ai mặc áo bà ba, anh cũng nhớ tới em. Anh lo cho em ở trên đó gặp chuyện, sợ em làm cực khổ rồi sinh bệnh. Không chỉ có anh lo cho em, mà tía anh, bác Hai, vợ chồng anh Thính, người nào cũng lo cho em hết. Có lần anh lên trên đó để kiếm em, nhưng địa chỉ nhà cô ba người ta nói không có. Lúc đó anh chỉ biết cầu trời khấn Phật để có thể gặp được em, rồi cùng nhau về quê. Đâu có ngờ ở trên đó em lại đi bán bia ôm, đi quen người khác, lại còn có con với người ta nữa. Sao em tàn nhẫn, em ác với anh quá vậy Xuân? Thôi đi, tôi nghe chán lắm rồi, đừng có kể khổ với tôi nữa. Công sức anh lo giùm tía má tôi trong 3 năm qua, anh tính đi, tôi trả cho anh không thiếu một đồng. Ngày mốt là đám cưới của tôi, anh đến thì tôi cảm ơn, còn không thì thôi, coi như mình không quen biết gì hết. Xuân, Xuân, Xuân ơi, sao em tàn nhẫn với anh quá vậy em? Từng lời nói của Trí như sát muối vào tim, nhưng đã khơi lại cho Xuân rất nhiều ký ức, bao nhiêu là hình ảnh hiện về. Người yêu em đang đứng đó, khoảng cách nào xa. Em muốn ôm anh, nhưng sao tay không chạm tới. Điều em có thể làm trong lúc này là phải mạnh mẽ, phải kiên cường với quyết định mà em đã lựa chọn. Xuân bước đi ngang mặt Trí, Cánh tay em vừa chạm vào vai anh, Trí cố níu lấy bàn tay của cô gái quê chân chất ngày nào, nhưng em lảng tránh vì không muốn để cảm xúc kia sống lại. Ngày xuân đi lấy chồng, nguyên một dàn xe hơi mấy chục chiếc xuống trước dâu, đậu chật kín cả hai bên đường. Bà con ấp xóm lá kéo nhau ra lộ đứng coi đông nghẹt. Nè, mọi người phụ dọn đồ đi, trời khách tới trơn rồi. Con. Dạ dạ. Ơi, mày biết bàn này nè. Dạ, dạ, chú ghế đẹp đôi ghê luôn. Mày ra ngoài mày đón khách đi. Dạ. Ê, bàn này ly không có đủ nè. Dạ dạ. Rồi, để cho. Tới. Mấy đứa, ra coi đàn trai xuống nước dâu kìa. Mèn ơi, cô Xuân làm cô dâu đẹp quá chừng luôn à. Chú ghê đẹp quá à. Yên tâm đi, con khách cười hết rồi. Chú rể không phải cho chị ra ngoài. Nè, con nít không được nói bậy nghe không? Ăn đợn vợ á. Trí đứng nép sau gốc cây nghe thấy hết. Bàn tay anh nắm chặt lại, trái tim nhói lên từng hồi. Cảm giác vô cùng khó chịu khi nhìn thấy người mình thương mặc chiếc áo cô dâu, tay trong tay đi với người con trai khác. Nhưng mọi chuyện đã lỡ rồi, xem như cả hai có duyên mà không nợ. Đoạn tình buồn này anh sẽ giữ chặt trong tim. Chỉ cần Xuân vui, quá khứ và nỗi đau anh xin nhận hết về mình. Những ngày làm dâu xa xứ là những chuỗi ngày đầy nước mắt của Xuân. Ông Tư Nghĩa và Tài phải ở trên Lâm Đồng để coi sóc vườn cà phê. Còn nhiều dự án và hợp đồng làm ăn trên đó, nên tới cuối tháng mới về nhà một lần. Bà Kim Lộc, vợ ông, thì ở nhà buổi sáng, chạy tới chạy lui quản lý mấy khu nhà trọ cho thuê. Buổi trưa thì đưa mấy bà bạn về nhà xòe quạt tới chiều. Xuân với chị ba giúp việc thì nấu đồ ngon để tiếp đãi mấy bà. Trong nhà hết việc, Xuân lại ra vườn phụ ông Tuế tỉa cây, làm cỏ, cho thỏ cho cá ăn. Biết rằng đó là bổn phận mà tất cả các nàng dâu phải quán xuyến khi về nhà chồng. Nhưng chuyện đáng nói ở đây là bà không muốn Xuân nghỉ tay, luôn bày ra việc cho em làm. Làm xong em mới được ăn cơm nghỉ ngơi. Bà còn khinh bên thông gia, chê Xuân không có học thức, không có bằng cấp, xuất thân là gái bia ôm, có thai với ai đó rồi đổ hết lên cho Tài, vì thấy gia đình của bà giàu có. Bà coi Xuân như một cái gai trong mắt, tức giận ở đâu đều đem về đổ hết lên em. Nhiều lúc ức ức em muốn cãi lại, nhưng đều bị chị Oanh khuyên can. Mở Xuân, thôi. Mợ đừng có nói lại với bà. Bà có nói cái gì mợ cũng phải nghe, kêu cái gì mợ cũng phải làm, không thôi mất công lắm. Tại sao nói gì cũng phải nghe hả chị? Cái nào đúng thì mình làm thôi chứ. Chị của bà chủ làm thầy pháp, hễ ai mà nghịch ý là bà kêu thả ma quỷ ra nhát người ta đó. Hồi trước có mấy bà chơi bài chung mà ăn tiền bả, bả ghét, bả đem ma quỷ ra nhát, ám riết người ta thân bại danh liệt, làm ăn không lên luôn. Cũng không có thầy nào mà giải được đâu. Bộ chị nói thiệt hả? Trời ơi, tôi thề á, nói vàng sẽ cán tôi đi. Mợ để ý đi, bả chơi bài hết toàn là ăn người ta chứ có thua đâu. Còn nữa nghe, ông Tuệ làm giường á là tay chân của bả đó, hay chở bả đi đánh bài lắm. Như mợ mà làm gì á hay đi đâu á là ông cũng biết hết. Ông mét lại với bả là mình chết chắc. Ba em không nói gì hả chị? Chứ nuôi ma quỷ là thất đức lắm. Nói gì, ông chủ đi mượn tối ngày hả? Có về thường đâu mà biết. Nói nạo ngay, tôi đi chợ nghe người ta nói lợi, chứ tôi cũng chưa biết mặt mũi của bả ra làm sao hết á. Dạ, em biết rồi. Mà chị kêu em bằng em đi, đừng có kêu em là mợ nữa. Em cũng có hơn gì ai đâu. Em thì em, dù gì cũng đồng hương mà. Ha. Trước đây ở dưới quê, Xuân đã từng nghe kể không ít về việc ma quỷ, bùa ngải, Mặc dù rất sợ, nhưng em chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Không ngờ những thứ vô hình đó lại hiện diện trong ngôi nhà sang trọng này. Thà không biết thì thôi, nhưng khi nghe chị Oanh kể, tự nhiên em lại có cảm giác như có hàng trăm ngàn đôi mắt đang nhìn vào mình. Chiều thứ bảy, biết ông Tư Nghĩa và Tài sẽ về, nên bà Lộc không dám hẹn bạn tới chơi bài. Bà ở trong phòng sửa soạn cho đẹp để đón ông. Lúc này Xuân đang trong bếp nấu ăn, thì bà từ trên lầu cầm cái váy trắng đi xuống, quăng thẳng vào mặt Xuân, rồi cất lên một giọng điệu cáu gắt. Mày ủi làm sao mà cháy một lỗ như vậy đấy hả? Mày có biết là cái áo này tao mua bao nhiêu tiền không vậy? Dạ, cái áo này hồi tối phơi khô con ủi treo lên rồi, đâu có cháy chỗ nào đâu. Sao tự nhiên giờ cháy một lỗ kỳ vậy nè? Ý mày là tao tự làm cháy để vu oan cho mày hay gì? Dạ, con không có ý đó đâu mẹ. Không có ý đó chứ ý gì? Có gì từ từ nói, con Xuân nó đang có bầu mà bà nạt nộ vậy hả? Ủa, ông về tới rồi đó hả? Đi đường có mệt không? Con Oanh, lấy nước cho ông uống lẹ coi mày. Dạ bà. Vụ gì vậy? Cái áo nào bị cháy hả? Tôi coi coi. Nè, ông coi đi, nó làm cháy cái áo mấy triệu của tôi, sao mà ông giận cho được? Thôi đi, con Xuân dù nó có làm hay không thì cũng là con dâu của mình, bà phải xưng hô mẹ con cho nó thân mật chút chứ. Có đâu mà lớn tiếng mày tao với nó vậy? Từ ngoài sân đi dạo là tôi nghe vang trời hết luôn à. Dạ, con mời ông uống nước. Ừ, mày để đó đi. Dâu con sai á thì tôi dạy dỗ, chứ có ăn thịt ăn cá gì nó đâu á mà ông lo, mà ông minh chầm chầm nó vậy. Không phải là tôi binh, dù gì á con Xuân là con gái của bạn thân tôi. Nó lấy chồng xa, nhớ nhà nhớ quê, hơn nữa nó còn đang có bầu, mấy tháng nữa là sanh rồi. Mình á là gia đình thứ hai của nó, phải thương yêu giúp đỡ nó để nó đỡ tủi thân. Chứ sao bà lại đi chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặt tới như vậy chứ? Đồ vật mất đi còn mua lại được, tình cảm người thân trong gia đình mất rồi, làm sao kiếm được đây hả bà? Ai là người nhà cái dòng thứ mà gái bia ôm? Mà ông bà già nó nghèo mạt rệp, có cái gì đâu mà ông quý dữ vậy? Trời đất ơi, bà riết rồi ăn nói không ra làm sao hết. Ba ơi, ba cho con xin lỗi. Tại con mà ba với mẹ cãi nhau. Nhưng mà con nói thiệt là con không có làm trái cái áo của mẹ. Để con lấy vô giá lại cho mẹ, chắc không sao đâu. Chuyện này á, ba phải xin lỗi con mới đúng. Ba đã hứa với tía con là chăm lo tốt cho con, vậy mà ở nhà bị mẹ con làm khó dễ. Mai mốt ở nhà xảy ra chuyện gì á thì con nhớ gọi cho ba biết nghe chưa. Còn cái áo này thôi bỏ đi, kệ bà. Dạ, điện thoại con hư rồi. Con tính nói với ba là cho con mượn điện thoại của ba để con gọi về quê hỏi thăm tía con chút, được không ba? Có gì đâu mà không được hả con. Điện thoại con bị hư á, hèn gì thằng Tài nó gọi hoài không có được nghe. Sẵn dịp cho ba gửi lời hỏi thăm anh chị xui với bà con dưới quê mình luôn nghe con. Dạ, con cảm ơn ba. Ông Tư đưa điện thoại cho Xuân xong thì bước ra cửa ngắm mấy cây cảnh để cho Xuân tự do nói chuyện. Có được điện thoại để gọi về quê hỏi thăm cha, Xuân vui mừng lắm. Từ ngày về đây, bà Lộc luôn quan sát cô không rời nửa bước, kể cả đang ở trong gián bài, để xem em từng nói chuyện với những ai. Sợ em sẽ luồn tiền về quê cho cha mẹ, hoặc là nói lại tình xưa với người yêu cũ. Lần trước ông Tư Nghĩa có bảo chị Oanh đi bến xe gửi tiền và một ít đồ bổ về quê cho cha, nhưng bị ông Tuệ đón đường lấy lại. Bà kêu ông Tuệ và chị Oanh không có được nói lại với ông. Nếu như nhiều chuyện, bà sẽ đuổi việc ngay. Gần đây bà còn lấy luôn điện thoại của Xuân, không cho em được ra ngoài hay liên lạc gì với ai. Việc chợ búa đã có chị Oanh lo. Xuân có mượn máy của chị để gọi về cho anh Tính, cũng bị bà phát hiện. Bà cấm tiệt, nếu như chị dám giúp Xuân thêm một lần nào nữa, bà sẽ lấy luôn điện thoại, không cho chị liên lạc về cho con trai của chị nữa. Ba ơi, con gọi xong rồi. Sao nhìn con buồn quá vậy? Anh chị ở dưới quê có khỏe không con? Dạ, tía má con vẫn khỏe. Tại con nghe giọng tía nên con khóc thôi à ba. Ba ơi, anh Tài không về chung với ba hả ba? Thằng Tài nó còn nhiều việc nên chưa có về được. Con nói con Oanh ra xe đem đồ vô đi. Thằng Tài nó gửi đồ về cho con nhiều lắm đó. Có quần áo nè, thuốc bổ nữa đó. Nó kêu ba nhắn với con là nó rất nhớ con. Ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe. Con có bệnh thiếu máu nên phải tẩm bổ nhiều vô thì mới tốt cho đứa nhỏ. Dạ. Thật ra đó là cái cách mà ông Tư Nghĩa làm cho con dâu được vui, để nó khỏi phải lo nghĩ nhiều khi chồng không có về cùng. Hơn ai hết, ông đều hiểu con trai của ông là người ra sao. Từ khi đám cưới tới nay cũng đã hơn 3 tháng, nhưng Tài chỉ ham vui, không có chí cầu tiến, nên việc nào ông giao Tài làm cũng đều thất bại. Ông la mấy tiếng, Tài lại bỏ đi nhậu. Tánh nông nổi nên Tài đã gây gỗ, rồi bị người ta chém bị thương, phải nằm bệnh viện. Mặc dù ông đã khuyên dạy con hết lời, nóng giận là bản năng vốn có của con người, nhưng tĩnh lặng mới là bản lãnh. Điều gì không chắc chắn thì đừng nên nói, hoặc chờ tới khi hạ quả thì tìm phương cách giải quyết. Không nhất thiết phải tranh cãi đúng sai rồi dùng tới vũ lực. Thời thanh niên bồng bột sao cũng được, nhưng hiện tại đã thành gia lập thất, lại sắp có con, phải biết sửa đổi thói xấu mà tu chí làm ăn. Ông chỉ có một mình Tài là con trai, tất cả việc hương khói sau này đều do một mình Tài đảm trách. Nhưng Tài giống hệt tánh cách của bà Kim Lộc, càng nói thì càng làm trái ý, nóng lên lại không coi người khác ra gì. Ông về được một tuần thì trở lên lại Lâm Đồng. Ông vừa đi, bà lại kiếm chuyện với Xuân, vì ông Tuế báo là ông Tư đã mua rất nhiều quà cho Xuân. Con Xuân đâu? Vô đây tao biểu. Dạ, mẹ kêu con. Cái đầm bầu này ổng mua cho mày phải không? Ổng còn cho mày cái gì nữa? Mày ăn của ổng hết bao nhiêu tiền rồi? Mày khai ra coi. Dạ, cái đầm này là anh Tài mua cho con, rồi nhờ ba đem về, chứ đâu phải của ba mua cho con đâu mẹ. Dạ dạ, phải rồi bà chủ. Cái đầm bầu này là của cậu Tài, mua gửi ông chủ đem về cho mợ Xuân đó. Hai đứa bay định qua mặt tao hả? Con tao đẻ ra mà tao không biết hay sao? Trước giờ á, thằng Tài chỉ có đem tiền cho gái, chứ nó chưa từng biết mua cho ai một món đồ nào hết á. Mày lấy con tao, rồi bây giờ mày còn muốn lấy chồng tao nữa, mày mới vừa lòng hả? Dạ mày hả? Ở nhà tía má mày dạy mày như vậy phải không? Đồ con quỷ cái. Trong muôn vàn cách đối nhân xử thế, biết bao nhiêu lời dễ nghe bà không chọn, mà lại thốt ra những câu chữ khiến cho Xuân cảm thấy tổn thương quá đỗi. Tuy nhiên em cũng cảm thấy bà có phần đúng, vì từ lúc quen Xuân tới nay chưa thấy Tài tự tay mua cho em một món đồ nào. Anh chỉ đưa tiền bảo em thích cái gì mua cái đó. Nhưng cho dù là ai mua đi nữa thì giữa Xuân và ba chỉ là mối quan hệ ba chồng con dâu, không hề có một sự trái đạo lý lương thường nào hết. Bà đối xử tệ với em không nói lại với ba là vì sợ ba buồn. Em không muốn vì mình mà ba mẹ lại bất hòa. Hơn nữa em sợ bà sẽ sai ma quỷ tới để hại em, giống như những lời chị Oanh nói. Nhưng tới đây Xuân không còn sợ bà nữa. Đây cũng là lần đầu tiên em cãi lại lời bà. Mẹ, mẹ có mắng chửi con sao cũng được, nhưng mà không được xúc phạm đến tía má của con. Cái thứ gái bia ôm như mày á, mà làm gì không được xúc phạm. Mày đừng có tưởng là mày dụ dỗ được ổng là ổng gom hết tài sản cái nhà này cho mày nghe chưa. Con là vợ của anh Tài, còn đang mang thai con của ảnh nữa. Thì trước sau gì tài sản nhà này không để lại cho vợ chồng con, đâu còn con bất chính với ba thì mới có được gia tài đâu mẹ. Mày biến khỏi nhà tao, con đi. Ba với anh Tài đã đem trầu cao xuống nhà con cưới hỏi, chừng nào ba với ảnh đuổi thì con mới đi. Con hơi mệt, con xin phép lên phòng nghỉ. Mày trời đất ơi, con quỷ cái, bữa nay mày dám trả treo với tao nữa đó hả? Trời ơi, tức quá trời đây nè. Trời ơi trời, ngó xuống mà coi đây nè. Xuân vừa quay đi, bà liền chụp bình hoa trên bàn ném xuống đất rồi la hét. Bà tức tới mức run tay vì không thể tự mình giết chết Xuân. Hơn nữa đó là con dâu cưng của ông, dù gì ông mới là trụ cột gia đình, làm quá ông sẽ không chia đất trên lâm đồng cho bà. Bà bình tĩnh lại đi, bà quên còn chị bà nữa làm chi. Ông không nhắc á thì tôi cũng quên. Cái con quỷ cái này, đó giờ không có chuyện gì tao muốn mà không có làm được. Mày chờ đó cho tao. Ngày hôm sau, bà đưa về nhà một người phụ nữ lạ. Bà này mặc đồ bà ba đen, trên vai quải theo cái túi. Khuôn mặt má bầu, chân mày xăm, phun môi đỏ thẫm, lại có thêm một ruồi điểm miệng. Tất cả đều toát ra vẻ độc ác và một chút gì đó ma mị, khiến cho người nhìn phải rùng mình khiếp sợ. Bà Lộc vui vẻ chào đón, đưa bà ta đi một vòng quanh nhà, rồi đưa vào phòng của Xuân. Chị Quanh có hỏi là ai, tại sao phải dắt vào phòng, thì bà nói đó là bạn của bà, lâu rồi tới nhà chơi nên dẫn đi xung quanh để tham quan cho người ta được mở mang tầm mắt. Nhìn có thể đoán ngay là chị gái của bà, người được mệnh danh là thầy nuôi binh với tên gọi là Kim Tiền. Từ khi bà Kim Lộc đưa bà ấy về nhà là trong nhà liên tiếp xuất hiện những hiện tượng quái lạ. Ban đầu là trong căn phòng riêng của Xuân. Cứ đầu hôm, khoảng thời gian từ 8 tới 9 giờ, khi đi ngủ, em đều thấy những giấc mơ kinh dị. Có người đàn bà dùng vải đen che mặt, tay trái cầm ba cây nhang, vẽ những đường nét ngoằn ngoèo lên hình nhân bằng rơm bên tay phải. Sau đó bà dùng rất nhiều kim để châm lên hình nhân. Mặc dù những thứ đó tác động lên đồ vật trong mơ, nhưng Xuân lại thấy cơ thể của mình đau đớn thật ở bên ngoài. Khi thoát khỏi giấc mơ đó, cơ thể em đau nhức, rất khó để ngủ lại được. Đêm về khuya mòn mỏi quá, vừa chợp mắt không lâu, em lại mơ thấy có một bàn tay lạnh ngắt chụp lấy chân em. Vía lúc đó em có ngóc đầu dậy xem thì thấy rõ ràng có người mặc toàn đồ trắng, tóc tai bù xù, đang ngồi xổm dưới nền. Xuân ơi Xuân, chuyện gì vậy em? Mở cửa cho chị đi Xuân. Xuân ơi, đừng có làm chị sợ, mở cửa cho chị đi em. Xuân ơi Xuân. Xuân, chị ơi, chị ơi. Em sao vậy? Sao mà hôi một kê không vậy nè? Em thấy cái gì? Nói chị nghe. Xuân run rẩy kể lại cho chị Quanh nghe về những giấc mơ mình đã thấy. Nghe xong, chị có thể khẳng định những nghi ngờ của mình hoàn toàn là có cơ sở. Em thấy chưa? Chị nói rồi, ai mà làm nghịch ý bả là bả hại liền à. Trời ơi, khổ hết sức vậy đó. Rồi giờ làm sao chị? Ngủ lại em sợ nằm mơ nữa. Chắc là em thức tới sáng luôn quá. Bậy, đâu có được. Em mà thức là mơ bị chóng mặt, ảnh hưởng tới đứa nhỏ nữa. Giờ như vậy, em mà thấy cái gì lạ đó, em cứ niệm Phật là được. Chị ở đây canh em, đừng có sợ gì hết, nghe. Dạ, em nghe rồi. Ngủ đi, chị canh cho. Chị Quanh là người con của đất miền Tây. Mấy năm trước, chồng qua đời, nên hai mẹ con dắt díu nhau lên Sài Gòn làm mướn. Vừa đóng tiền trọ, vừa phải đóng tiền cho con ăn học. Mà làm công nhân thì không có bao nhiêu tiền. Người ta giới thiệu chị qua đây giúp việc. Nhà giàu trả lương cũng khá, nên chị làm ở đây đã mấy năm. Chị có xin bà Lộc cho thằng Năm về đây ở chung, nhưng bà không đồng ý. Thành ra phải để con thuê trọ ở gần trường đi lại cho tiện. Vài ngày chị sẽ qua thăm nó một lần. Gặp được Xuân là đồng hương, nên hai chị em bày tỏ hết tâm sự. Biết được tất cả mọi chuyện, chị rất thương và đồng cảm với Xuân. Bởi mới nói, làm thân phụ nữ đã khổ, làm một đứa con lấy hiếu đạo làm đầu, mà không được cha mẹ cảm thông lại càng khổ tâm gấp trăm lần. Cứ thế mà đêm nào Xuân cũng nằm mơ, khi thì thấy người đàn bà đó vẽ bùa và châm kim lên hình nhân, khi thì bị rất nhiều con ma rượt đuổi. Chúng nhảy lên mình ngắt nhéo, bóp cổ em. Mặc dù em đã niệm Phật như lời chị Quanh dạy, cũng chỉ thoát ra khỏi giấc mơ, nhưng rồi một lát sau lại mơ tiếp. Suốt mấy tháng trời em đau nhức, mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy buồn ngủ, chóng mặt, mắt mở không lên. Rồi em gục xuống trong lúc đang lau dọn. Bà Lộc chửi em giả bệnh để trốn tránh việc nhà. Mạng con người ta, bà ấy xem như cỏ rác. Hôm đó mấy bà thay đổi địa điểm chơi bài. Nhân lúc ông Tuệ đưa bà đi, chị Quanh đã kêu xe đưa Xuân tới bệnh viện khám, vì sợ để lâu sẽ ảnh hưởng tới đứa bé trong bụng. Sẵn dịp gửi về quê một ít tiền và đồ bổ cho cha. Lúc sau có kết quả, bác sĩ nói Xuân chỉ thiếu máu thiếu sắt, dẫn tới suy nhược cơ thể. Chỉ cần ăn uống đúng giờ, ngủ đủ ăn nhiều, bồi bổ là được. Mấy tháng sau, lúc bầu của em được 8 tháng, ông Tư Nghĩa đã sắp xếp công việc giao cho một người ông tín nhiệm. Để tài về với Xuân, dung đắp cho tình cảm vợ chồng, cũng như ở bên cạnh chờ ngày Xuân sanh nở. Khi thấy con trai ở cạnh con dâu, bà lại sinh lòng ghen tức. Lúc nào cũng sợ chồng con bà đem hết tài sản cho Xuân. Bà không muốn thấy em tồn tại trên cõi đời này nữa. Phải trừ khử em, đuổi em ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Đêm đến, hai vợ chồng nói chuyện vài câu xong, thì Tài kêu muốn gần gũi với Xuân, vì vợ chồng đã lâu không gặp. Xuân không đồng ý, vì thai kỳ đang rơi vào tháng cuối, phải kiên cử để không ảnh hưởng tới con. Hơn nữa lâu nay em luôn gặp ác mộng, sức lực đâu mà vui vẻ chuyện gối chăn. Bị từ chối, Tài nổi điên lên, xé hết quần áo rồi cưỡng bức em, buộc em phải làm cho anh vui, nếu không anh sẽ giết chết. Đừng mà anh, em đau lắm. Tao là chồng mày mà mày né tao hả? Hay là mày có thằng khác rồi? Em không có, tại em mệt, sợ ảnh hưởng đến con thôi. Tao vì mày mà theo ông già đi học hỏi làm ăn. Mẹ mệt muốn chết, giờ muốn vui vẻ chút mày cũng không cho hả? Anh ơi, anh làm ơn, anh làm ơn tha cho em đi mà. Mày là vợ tao, mày phải nghe lời tao, biết chưa? Em xin anh mà, mày đừng lại, tha cho em đi. Mặc kệ cho Xuân khóc lóc, gian sinh, Tài vẫn ngoan cố đạt được điều mình muốn. Nhìn cảnh này giống hệt như cái lúc cô Ba Hậu cho hai thằng đàn em canh giữ mà cưỡng bức em. Đau đớn, sợ hãi tột cùng. Một lát sau, khi đã thỏa mãn được dục vọng, Tài lăn ra ngủ. Xuân thì ngồi dựa tường ôm bụng. Vì em thấy chóng mặt, đau bụng, phần hạ bộ trát như bị rách ra. Một lát sau thấy dưới đùi ương ướt. Em ngồi dậy để xem, thì ở dưới đang chảy máu rất nhiều. Biết sức khỏe của mình không ổn, em cố gắng ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh, rồi xuống nhà tìm thuốc uống. Bước đến bàn ăn mà chân tay của em cứ run lẩy bẩy lên. Chị Oanh ơi, lấy giùm em viên thuốc giảm đau với. Em đau quá. Chị Oanh ơi, chị Oanh. Lúc đó cũng gần 12 giờ khuya rồi. Có lẽ chị ấy đã ngủ say nên lời em nói chị không nghe thấy. Xuân ngồi nghỉ một lát, rồi kéo cây nước trên bàn lại gần, rót một ly đưa lên miệng uống. Đột nhiên Tài từ trên lầu phóng xuống. Anh ta tát một bạt tay, rồi nắm tóc em hất ngược ra sau, mặt đỏ bừng như quỷ dữ. Thằng Trí đâu? Thằng chó nó trốn ở đâu? Trí nào? Anh nói cái gì em không hiểu. Thằng người yêu cũ của mày dưới quê chứ ai? Nó trốn ở đâu? Có con ra đây gặp tao. Anh nói cái gì vậy? Buông em ra. Anh làm em đau quá. Hồi nãy tao thức dậy không thấy mày đâu mới đi kiếm. Tao thấy rõ ràng nó đứng phía sau ôm mày. Tao đi xuống thì nó chạy mất. Tụi mày ôm ấp tình tứ với nhau quá ha. Hèn gì mày không cho tao đụng vô mày. Nói, nó lên hồi nào? Mày vô nó ăn ngủ mấy lần rồi? Nói mau. Anh điên rồi. Tài bắt đầu lên cơn điên, không chịu nghe Xuân giải thích. Anh ta tát em mấy cái, dùng chân đá vào bụng, còn chụp bình bông định đập lên đầu em. Chị Quanh nghe tiếng cãi nhau trong bếp nên chạy ra, thì thấy Xuân đang ôm bụng la khóc dữ dội. Cậu Tài ơi, cậu Tài, tôi lại cậu. Cậu đừng có đánh mợ nữa mà cậu Tài ơi. Cậu đánh mợ nữa là mợ chết đó. Chị tránh ra chưa? Tôi đánh chị luôn bây giờ đó. Thôi đi, mày đánh cho nó chết rồi đi tù hả? Má coi, tôi đi làm cực khổ nuôi nó, mà nó dám ở nhà tăng tiểu với đứa khác kìa. Mày đánh nó làm gì? Không phải hồi xưa tao cản mày rồi hả? Dòng cái thứ con nhà nghèo kiết xác, còn làm gái bán bia ôm nữa, thì có đứa nào tốt? Bây giờ á, cha con mày sáng mắt ra chưa? Tao lấy điếm về làm vợ, chứ không phải lấy vợ về làm điếm. Mày biến khỏi nhà tao đi. Con Oanh, lên phòng dọn đồ cho nó liền đi. Đừng có ở đây ngứa mắt mẹ con tao. Bà chủ ơi, em Xuân ra máu nhiều quá, hình như là sắp sinh rồi. Để con kêu xe chở đi bệnh viện rồi tính sao nha bà. Nó đẻ hay không á, liên quan gì tới cái nhà này? Mày muốn nghỉ việc á thì cứ đưa đi đi. Đồ cái thứ hư thân mất nết. Nói xong, bà Lộc và Tài bỏ lên phòng ngủ, để mặc cho Xuân choáng váng ngất xỉu. Chị Quanh thấy vậy liền gọi xe cấp cứu. Cho dù có bị đuổi thì chị cũng phải đưa em vào bệnh viện. Đó là cách cư xử giữa người với con người. Đâu có cái gì quý bằng mạng sống mà chần chờ suy nghĩ làm chi. Khi em tới bệnh viện thì cũng đã gần 3 giờ sáng. Sau khi chẩn đoán sơ bộ, bác sĩ cho hay đứa bé trong bụng em đã mất. Do trong giai đoạn mang thai, Xuân bị thiếu máu nặng và huyết áp thấp, hai nguyên nhân dẫn tới sảy thai. Và vừa rồi bị tác động mạnh vào tử cung, tác động vật lý bên ngoài nên không có cách nào cứu đứa bé được. Giờ siêu âm không nghe tim thai nữa, kích sanh thì khả năng bệnh nhân không đủ sức, giờ phải mổ gấp để đưa đứa bé ra. Bác sĩ ơi, bác sĩ làm ơn cứu giúp em tôi với. Chị bình tĩnh đi, chị là người nhà của bệnh nhân phải không? Mời chị qua bên kia ký giấy đóng tiền để tiến hành ca mổ, không để lâu được đâu. Không không, tôi không phải người nhà, tôi chỉ là giúp việc thôi à. Vậy chị liên hệ người nhà lên ký giấy liền đi. Dạ dạ, tôi biết rồi. Một người vợ mang thai, trải qua bao nhiêu đau đớn thể xác và cả tinh thần, nay tới thời khắc sinh tử thì chồng ở đâu, người thân ở đâu? Không một ai ngoài chị giúp việc, không họ hàng, máu mủ, tình thâm. Nghe qua chị muốn ngất đi vì quá đỗi cảm thương, nhưng vẫn cố bình tĩnh để mà lo cho Xuân. Vì hơn bao giờ hết, em cần có một người bên cạnh. Chị lấy điện thoại gọi cho ông Tư Nghĩa, nhưng có lẽ ông bận mà không bắt máy. Chị liền gọi về nhà cho anh tính. Chị còn chu đáo dặn anh là nên lựa lời nói với cha em, kẻo hay tin sức khỏe của cha mẹ lại không chịu được. Lúc Xuân ở trong phòng phẫu thuật, chị bên ngoài cứ đứng lên ngồi xuống, đi tới đi lui. Chị chắp tay cầu trời khấn Phật cho Xuân được bình an vô sự. Đối với chị, đó là cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng. Có lẽ lời cầu khẩn chí thành của chị đã cảm động đến trời cao. Xuân bình an vì cuộc phẫu thuật rất thành công. Có điều đứa bé đã mất như lời bác sĩ đã cho hay trước đó. Sức khỏe của Xuân yếu, mất máu nhiều nên cần phải truyền máu và kháng sinh khác. Sau khi nhận được tin báo từ anh Tính thì anh Trí đã chạy xe máy lên Sài Gòn ngay. Mọi người quyết định giữ kín chuyện này không cho cha hay, vì mấy nay ở dưới quê cha bị tăng huyết áp. Bác sĩ có dặn phải giữ cho tinh thần thoải mái, không được kích động, nếu không có nguy cơ đột quỵ. Trong lúc chăm sóc Xuân ở phòng hồi sức, chị Quanh đã đem hết câu chuyện kể cho anh Trí nghe. Bắt đầu từ chuyện cô Ba Hậu về kêu Xuân lên Sài Gòn phụ quán cơm, nhưng thật ra là làm gái phục vụ bia ôm. Rồi việc cô cho đàn em cưỡng bức Xuân, dọa nếu như em không tiếp khách thì sẽ bán em qua biên giới. Cho đến câu chuyện Tài dùng số tiền lớn để cứu em ra khỏi đó. Em chấp nhận cuộc hôn sự vì mang trong mình con của Tài, mang cái ơn mà hắn ta đã cứu em. Và cuối cùng em không sao từ chối được, đó là anh ta dọa giết em. Những ngày làm dâu ở đó, chỉ có ba chồng là thực sự thương em, nhưng ông lại không thường xuyên ở nhà để bảo vệ cho em được. Em còn quá trẻ người non dạ, chưa hiểu biết nhiều để có thể tìm phương gỡ rối cho cuộc đời mình. Nghe chị Quanh kể, mắt Trí đỏ que. Vậy mà bấy lâu nay anh nào hay biết gì, cứ cho em là một người vì tiền mà phản bội. Anh cảm thấy ân hận vô cùng. Đến khi em tỉnh mê, mở mắt dậy, người đầu tiên em nhìn thấy là Thanh Trí. Anh ngồi bên cạnh, vừa nắm tay vừa gọi tên em. Xuân, Xuân, em tỉnh rồi hả? Em thấy trong người làm sao? Em có đau nhiều không em? Em có thấy khó chịu ở đâu không em? Anh Trí. Anh nè, anh Trí nè. Em cố gắng mở mắt to hơn để nhìn cho tận mặt. Khi hình ảnh anh Trí hiện rõ trước mắt, em run rẩy đưa bàn tay mình rờ rờ lên mặt anh. Đúng rồi, ánh mắt này, giọng nói này vẫn là anh của ngày xưa. Người con trai quê hiền lành dỗi dang, người từng bị em xô nhào đầu xuống ao ướt như chuột lột đây mà. Đúng lúc điều dưỡng đến tiêm thuốc cho em, cũng giải thích là em vừa mới trải qua cuộc phẫu thuật để lấy thai. Hay tin con mất, em đưa tay xoa bụng rồi nhào xuống giường, bảo rằng muốn đi tìm con, làm cho kim tiêm trên tay bị rơi ra, làm mọi người phải cố gắng giữ tay chân em lại, giải thích cho em hiểu để em có thể đối mặt với sự mất mát này. Xuân nhìn ra cửa phòng hồi sức thì thấy có ba chồng và chị Quanh. Họ đang đứng đó mỉm cười với em, và ra dấu bảo rằng em phải cố lên, phải kiên cường để vượt qua tất cả. Một tuần sau, Xuân ổn hơn. Các chị chết mổ xong là bác sĩ cho em xuất viện. Trước khi về, anh Trí có thưa qua cùng ông Tư Nghĩa để xin phép một tiếng. Thưa bác Tư, giờ chuyện đã lỡ như vậy rồi, con xin phép bác cho con được đưa Xuân về quê. Rồi chừng nào Xuân khỏe rồi thì hai bên gia đình sẽ ngồi lại nói chuyện với nhau, được không bác? Thiệt tình, bác thấy xấu hổ quá, không biết phải ăn nói làm sao với anh xui ở quê nhà nữa đây. Thôi thì cứ làm theo ý của con. Giờ bác về lo chôn cất cho đứa nhỏ, xong rồi bác sẽ xuống đó thăm con Xuân sau. Nghe con. Không, em không muốn về quê. Tía còn giận em, tía thấy mặt em là tía sẽ đánh em nữa đó. Em khờ quá, em không có lỗi gì hết. Tại tía không biết nên mới trách em. Em phải về để nói cho tía biết chứ, chứ em định giấu tía tới chừng nào đây? Nói ra tía biết em bị người ta cưỡng bức, tía còn xấu hổ hơn nữa. Em không về, em không muốn về đâu. Con Xuân nó không chịu, vậy thôi giờ em đưa nó về nhà trọ của con trai chị ở tạm đi. Sẵn em lên đây rồi thì ở lại chăm sóc cho nó, đưa nó đi tái khám cho tiện, khỏi mất công bắt xe từ quê lên đây, nó tốn kém nữa. Dạ, cảm ơn chị thời gian qua đã giúp đỡ cho Xuân. Mà làm phiền chị với con trai chị vậy, em thấy ngại quá. Trời ơi, ngại cái gì không biết. Chị thương con Xuân như em ruột của chị vậy, đừng có ngại gì hết nghe. Dạ, vậy em cảm ơn chị nhiều nghe. Vậy là Trí đồng ý ở lại để tháng sau trở qua bệnh viện tái khám cho Xuân. Khi cả ba cùng nhau về nhà trọ thì thấy thằng Năm con trai chị Oanh đã chuẩn bị cơm nước sẵn hết rồi. Dù chỉ mới học lớp 10, tuy là con trai chớ nó ngăn nắp sạch sẽ lắm, lại hiếu thảo với mẹ và biết giúp đỡ người khác nè. Năm nhường chiếc giường duy nhất cho Xuân, lấy tấm nệm lót phía dưới cho anh Trí. Hai mẹ con thì trải chiếu nằm dưới gạch, dùng một tấm màn kéo ngang qua làm cái phòng giả cho lịch sự. Mọi thứ bố trí xong hết thì cả ba người dọn cơm lên chỗ giường của Xuân để cùng ngồi ăn. Ngó thấy mâm cơm có thịt kho hột vịt, Xuân chợt cảm thấy cay nơi sống mũi. Còn có thịt kho hột vịt nữa nè. Nghe nói em thích ăn nên chị kêu thằng Năm kho đó. Mới mổ ăn thịt thôi, đừng ăn hột vịt nghe. Nè, ăn coi ngon không? Coi coi giống tí em nấu không nghe. Xuân nhìn anh Trí, nhìn chị Quanh và thằng Năm, rồi bùi ngùi xúc động. Lâu lắm rồi em mới có được cảm giác ấm áp của một gia đình. Hồi ở nhà anh Tài, em phải chờ bạn của mẹ ăn xong thì mới được ăn. Em ước có được một miếng thịt mà cũng không dám nấu ăn, vì mẹ chồng ghét món này lắm. Lúc đó em muốn được về lại quê, được ăn món thịt kho của tía chắc là ngon dữ lắm. Nhưng mà nhớ tới cảnh tía đánh, tía chửi nên em không dám nghĩ tới nữa. Nghe Xuân nói ai cũng nghẹn ngào, ngậm họng cơm mà vị đắng nhiều hơn vị ngọt. Anh Trí đưa tay lên lau mấy giọt nước mắt trên mặt Xuân. Sau mấy ngày vất vả chăm sóc Xuân ở bệnh viện nên ăn cơm xong ai cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút. Có buồn đau mất mát nhưng ai cũng mòn mỏi hết rồi. Mà cũng lạ, mấy năm nay thằng Năm ở đây dù trời nắng hay mưa cũng đều rất nóng, phải mở quạt thì mới ngủ được. Nhưng đêm nay có thêm ba người nữa mà không khí trong phòng lại trở nên lạnh buốt, lẽ ra phải nóng nực thêm mới đúng chứ. Trong lòng thằng Năm thắc mắc nhưng không có nói với ai, chỉ kéo mền đắp kín rồi ngủ tiếp. Đến một lúc sau thì nghe tiếng của Xuân la hét. Em ngồi bật dậy, tâm trí hoảng loạn, bảo rằng đau quá rồi nhào lộn xuống nền. Em xé hết quần áo, cào cấu lên da, vật lộn với những cơn đau rất dữ. Trí và chị Oanh sợ em làm động đến vết thương nên ngăn em lại. Nhưng sức của Xuân lúc đó rất mạnh, cả hai ba người kéo mà không lại em. Vật vã một lát, em tự bật ngửa ra sau, như có người nắm tóc em mà hất ngược. Cơ thể em bị nhấc bổng lên, khiến cho cả ba há hốc kinh hoàng. Mấy giây sau, em bị quăng xuống nền trở lại, toàn thân co giật rồi bất tỉnh đi. Lúc này mặt chị Oanh xanh như tàu lá. Xuân ơi, em sao vậy nè Xuân? Xuân, Xuân ơi, Xuân, Xuân, Xuân, em có sao không Xuân? Tỉnh lại đi em. Xuân ơi, Xuân. Chị, Xuân có bị vậy lần nào không chị? Chị mới thấy lần đầu à. Mà mấy tháng nay á, nó cứ nằm mơ thấy một bà châm kim vô con hình nhân, rồi thấy ma quỷ gì tùm lum hết á. Hay là Xuân có vấn đề về thần kinh? Chợt chị nhớ ra chuyện bà Kim Lộc đã đưa chị gái của mình về nhà, và việc bà ta là thầy nuôi binh chuyên giúp đỡ bà Lộc nếu như bà ta không vừa ý người nào đó. Chị cái là bà chứ không ai hết á. Hôm rày con Xuân nó mổ nên chị cũng quên nói với em. Ê, thiệt, chưa già mà lú rồi. Thời nào rồi mà chị còn tin mấy chuyện đó? Để em đưa Xuân vô bệnh viện để khám cho chắc. Trời ơi, chị nói thiệt mà. Khác với chị Oanh, Trí lại nghĩ theo một hướng khác, rằng Xuân đang có một căn bệnh nào đó liên quan đến thần kinh, làm cho cơ thể đau nhức dẫn tới co giật. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói vết mổ của Xuân rất tốt, số lượng máu và kháng sinh đều đã được đưa vào cơ thể đầy đủ. Ngoài huyết áp hơi thấp ra thì các cơ quan nội tạng khác đều rất bình thường, không cần nhập viện, về nhà bồi bổ là được. Đến lúc này thì anh bắt đầu thấy hoang mang. Chẳng lẽ những gì chị Oanh nói lại là sự thật sao? Lúc anh Trí đưa Xuân từ bệnh viện trở về phòng trọ thì thấy tên Tài đã ở trong đó rồi. Anh ta còn để sẵn cây dao trên bàn. Chị Oanh thì ngồi vào một góc nhà run rẩy. Cũng may là thằng Năm đi học không có ở nhà. Lúc anh Trí vừa bồng Xuân để lên giường thì anh ta kéo anh Trí qua cho một đấm. Anh làm gì vậy? Hết bài tình ở nhà tao. Bây giờ còn qua đây hú ý hả? Anh buông tôi ra. Ôm ấp đồ. Hạnh phúc quá hả? Buông tôi ra. Xuân đang bệnh, anh không thấy hả? Anh để cô nghỉ ngơi đi. Nó có bệnh thì tao lo. Tao là chồng nó hay mày là chồng nó? Tôi là bạn, là anh trai, là hàng xóm, tôi lo cho cổ không được hay sao? Anh đánh vợ mình ra nông nổi như vậy mà còn nói là chồng của cổ. Lúc cổ trong bệnh viện thì anh ở đâu? Anh là chồng kiểu gì vậy hả? Nếu như anh không chăm sóc được cho cổ thì để tôi làm cho. Mẹ mày thằng chó, mày chết đi. Nè, tôi nhìn anh lâu rồi nghe. Tài lại ra tay đánh Trí. Anh không nhịn nữa nên đánh trả mấy đòn. May mà lúc đó bảo vệ khu phố tới kịp lúc, nếu không không biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra. Mấy hôm sau, tình hình của Xuân càng ngày càng chuyển biến xấu. Em bị hành vài lần trong một đêm, có khi thì sáng đêm. Khi cơ thể hết co giật, em lại nằm thở thôi thớp. Hỏi gì kêu gì, em chỉ mở mắt ra nhìn chứ không nói chuyện được nữa. Ông Tư Nghĩa, anh Trí và chị Oanh đưa Xuân đi tìm thầy để xem bói. Đó là một cô gái trẻ tuổi, độ khoảng 30, nhà nằm trong một con hẻm nhỏ cũng tại Sài Gòn. Khi xem qua Xuân, cô cho biết em bị một bà thầy Pháp yểm bùa âm binh với mục đích là lấy mạng sống của cả hai mẹ con. Loại bùa bà luyện để sai khiến âm binh cô hồn, tức là những người đã mất vì chết trẻ, chết do tự tử, tai nạn hoặc bị người ta giết. Sau khi qua đời thì linh hồn họ không được về địa phủ, cũng không được về nhà do nghiệp lực quá nặng, cứ sống vất vưởng giữa ngoài đường, chịu nhiều đói khát. Những quan hồn đó thầy Pháp đã làm lễ triệu hồi, thu nhận những linh hồn về làm âm binh. Sau những phép luyện thì những linh hồn ngày càng mạnh, càng nghe lời sai khiến. Và người đứng sau tất cả mọi chuyện không ai khác chính là mẹ chồng của em, bà Kim Lộc. Người nuôi ma xó còn được gọi là thầy tà. Bà ta đã dùng một hình nhân để điều khiển âm binh. Tức là khi bà ta châm kim vào hình nhân thì ở bên kia người bị yểm sẽ bị chúng ngắt nhéo cho đau đớn, có khi còn giả làm người trần để gây sự hiểu lầm. Nghe đến đây, chị Quanh hiểu ra vì sao mà hôm đó Tài lại đánh Xuân. Là do âm binh đã giả dạng thành Thanh Trí để đánh lừa, gây hiểu lầm. Hạnh phúc của con trai, cái chết của cháu nội đều do một tay bà ta chỉ đạo. Nghe xong, ông Tư Nghĩa như rơi xuống vực sâu. Thảo nào mỗi lần ông hỏi thì Xuân lại nói bà ấy rất tốt, trông em như có điều gì sợ hãi lắm. Ông đâu ngờ rằng vợ mình lại là một người tàn ác tới như vậy. Cô làm ơn cứu con dâu của tôi, bao nhiêu tiền cô cứ nói. Dạ, vấn đề không phải là tiền bạc, mà là pháp lực của con không có đủ. Con không có cứu được, con nói thiệt á. Thôi, ông đưa con dâu của mình về kiếm thầy khác giùm con nghe. Bằng tình yêu thương của một người cha, ông đã năn nỉ hết lời, nhưng cô gái trẻ đều từ chối. Ông biểu chị Quanh và thằng Năm đưa Xuân về lại nhà trọ chờ ông. Ông và anh Trí sẽ đi An Giang để tìm mời thầy giỏi nhất. Cũng trong ngày hôm đó, ông đã mời được một ông thầy pháp khác về nhà mình. Ông này đã lớn tuổi và rất có tiếng tăm trong việc gỡ bùa, bắt ma quỷ cứu người. Nhưng cũng giống như cô gái kia, ông xem qua rồi lại lắc đầu. Tôi nói cái này, ông phải thiệt bình tĩnh nha. Dạ, chuyện gì vậy thầy? Cái này là bùa cam, nó lạ quá tôi không giải được. Chỉ còn cách người nào yểm thì người đó tự gỡ mà thôi. Nhưng theo như tôi thấy thì người này không còn ở Việt Nam nữa, cho nên thời gian còn lại chỉ đếm bằng ngày thôi. Không có cứu được nữa đâu. Dạ, thầy làm ơn chỉ giùm con người đó ở đâu. Dù sao tới mấy con cũng đi kiếm được hết á. Cậu bình tĩnh đi. Việc cậu cần làm lúc này á là coi tâm nguyện cuối cùng của cổ là gì để mà còn thực hiện, chứ không là không kịp đâu. Dạ, tôi xin phép. Dạ, cái này là chút tấm lòng của tôi, mong thầy nhận cho. Dạ, tôi cảm ơn ông nhiều. Bà đó, bà thấy hậu quả mà bà làm chưa? Sao mà bà ác quá vậy? Ai kêu ông ngoại tình với nó làm cái gì? Bà điên quá rồi. Tôi thương nó là vì nó là con dâu của tôi, là con của bạn ngày xưa của tôi. Tôi đã hứa là sẽ chăm lo tốt cho nó, coi nó như là con cái trong nhà. Vậy mà bà nghĩ tôi làm ba cái chuyện trái luân thường đạo lý đó được hả? Tôi làm như vậy á, cũng muốn bảo vệ cái tài sản của nhà này. Tôi sai ở chỗ nào? Nó đó hả? Là vợ của thằng Tài thì tài sản sau này cũng sẽ là của nó. Nếu như không phải con Xuân thì cũng sẽ là đứa khác. Sao bà không biết nghĩ gì hết trơn vậy? Nhưng mà tôi thà cho đứa khác, chứ tôi nhất định là không có cho cái thứ gái bị ôm đó, dù chỉ là 1.000, ông biết không? Bà, tôi không cần biết. Bà kêu chị bà gỡ bùa cho con Xuân nhanh lên, không là bà không yên với tôi đâu. Bà đi ra nước ngoài rồi, không có ở đây nữa đâu mà kiếm. Bà đừng có giỡn mặt nha. Bà gọi cho bà về liền đi. Con Xuân nó sắp chết rồi kìa. Cái gì? Con Xuân nó sắp chết hả? Tao đã nói rồi, đứa nào chống tao á thì đừng có trách tao ác. Alo, bác nghe này Nhật. Thằng Tài nó mới chém nhau ngoài quán nhậu, bị bắt rồi. Bác lên phường liền nha. Cái gì? Thằng Tài giết người hả? Không, không phải. Tôi không có tin. Tôi không có tin. Thằng Tài sao giết người được? Không phải, tôi không có tin. Ông ơi, ông phải ráng cứu thằng Tài nha ông. Nhà ông ơi. Mới mấy phút trước đây, bà còn dương dương tự đắc, cho rằng những ai đối nghịch bà đều sẽ phải trả giá. Nhưng người trả giá trong lúc này lại chính là bà. Sau buổi làm việc với các cơ quan cảnh sát, tâm trí bà Lộc dường như không được bình thường nữa. Bà hay nói nhảm rằng con bà không có giết người. Ông Tư phải gọi chị Oanh về chăm sóc cho bà, để ông tới lui làm việc với mấy chú. Một đời ông sống có tình có nghĩa, thương vợ vì con, cố gắng phát triển sự nghiệp để lo cho gia đình. Nhưng giờ đây, tất cả những gì một đời ông gây dựng đều bị hủy hoại bởi tay bà, chính vì cách sống quá nghi ngờ, ích kỷ. Sức khỏe của Xuân ngày một yếu đi. Từ lúc em mổ cho tới nay chưa đến một tháng mà em ốm đi thấy rõ, sắc mặt xanh xao. Em hay cào cấu da thịt và vết mổ. Da của em mỗi lúc một ngả màu vàng. Các bác sĩ vẫn kết luận ngoài huyết áp thấp ra thì Xuân không còn bệnh nào khác nữa. Tâm linh là điều gì đó vô cùng bí ẩn. Nói tin thì sẽ cho rằng mê tín, nhưng trả lời là không thì lại không thể nào lý giải được. Xuân ơi, ráng dậy ăn miếng cháo cho mau khỏi đi em. Anh Trí ơi, anh nè. Em sắp chết rồi phải không anh? Khờ quá, bác sĩ nói em sắp khỏe lại rồi. Em không sao hết. Em ăn hết chén cháo này là khỏe lại liền à. Anh đừng có gạt em. Em biết hết đó. Anh Trí ơi. Sao đó em? Em nhớ tía. Em muốn về quê. Được, được. Anh kêu xe đưa em về liền. Em không có ngủ. Không có ngủ biết chưa? Trong suốt đoạn đường dài, Trí ôm chặt Xuân trong lòng mình, nước mắt lã chả rơi. Vì nếu buông ra, chắc anh sẽ không còn có cơ hội nữa. Tạm biệt đất Sài Gòn, em về lại quê hương. Em không hề oán trách ai trên mảnh đất xa qua này cả, ngược lại còn cảm ơn họ. Bởi ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, có buồn vui, có chia ly nước mắt. Đó mới là hương vị của cuộc đời. Lúc này ở quê nhà, cha nghĩ rằng em đang tận hưởng cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên chồng. Số tiền em gửi cha không đụng đến, thuốc em mua cha cũng không dùng. Mấy tháng nay cha lên huyết áp nên không dám chạy xe ôm. Bữa nào mệt quá thì lấy cái bảo hiểm qua trạm y tế xin thuốc mà uống. Hồi tuần trước, nước sông lên tràn bờ, sợ mấy con cá phi nó ra hết, nên bác Ba Lễ qua sơn đất be lại. Cha phần thấy thương ông xui hụt, phần cảm thấy có lỗi với nhà bên đó, nên đã ra giành làm. Rồi lại không may trợt chân trợt khớp, phải tới bệnh viện nẹp cố định lại. Anh tính mua cho cha cặp nạng để đi lại trong nhà. Lớn tuổi rồi, sức khỏe ngày càng suy giảm, tay chân không còn cứng cáp như trước nữa. Chiều hôm đó, bác Ba Lễ tới thăm cha. Ông đem qua mớ cá lóc và mấy chục cái bánh bông lan. Mấy năm nay tôm rớt giá, lại hay nhiễm bệnh. Bà con nuôi không được nên đã treo ao, thả vài con cá vô nuôi để có cái ăn hàng ngày, đỡ phải tốn tiền đi chợ. Anh Hai ơi, có nhà không? Tôi nè anh Ba. Bữa nay cái cẳng bớt sưng chưa? Ôi, còn Sơn chuột dù đây. Tôi kêu để mình tôi mần cho mà anh không chịu. Một hai ra dành mần, rồi giờ si cà que là thấy không. Đâu có ngờ nó xui dữ vậy. Mà anh xách cái gì lũ khổ đó anh ba. Quên, hồi trưa tá cái ao bắt được mớ cá lóc. Để tôi xuống sau mần nấu cháo cho anh ăn nha. Chứ ăn ba cái cá phi hoàng độc lắm. Để đó tôi mần cho. Có một cẳng nhắm mần được không mà dành. Trời ơi, ba cái đồ quỷ này. Mà thằng Trí cả tháng nay nó đi đâu không thấy anh ba. Hay là nó giận tôi? Nó đi mần xa rồi. Nhìn bánh bông lan tự nhiên nhớ Tết của anh ba. Thì cũng còn có một tháng nữa là Tết rồi. Năm nay mấy cái vụ nướng bánh, gói bánh đồ đó để tôi lo cho, không có dành nha. Nhắc tới cái vụ đó mà tôi mắc cỡ với anh ba với thằng Trí muốn chết. Vậy mà anh không có giận tôi, còn tới lui cho đồ ăn nữa chứ. Tôi không có để bụng chuyện đó đâu. Con Xuân á, nó không làm con dâu á, thì làm con cái ở trong nhà cũng được. Tôi thương nó không hết, giận hờn cái gì không biết nữa. Con nhỏ nó bị con ba hậu ép bán quán nhậu, hoàn cảnh ép buộc nó mới chịu thằng Tài. Chứ nó có phải là con nhỏ thay lòng đổi dạ đâu mà trách. Hả? Anh nói cái gì? Con ba hậu nó ép con Xuân bán quán nhậu? Chứ gì nữa. Tại anh cố chấp, không chịu nghe con nhỏ nói. Chưa gì đồ đánh đồ đuổi nó. Nó có kịp nói cái gì đâu. Thôi đi, anh đừng có đặt chuyện nói dốc để tôi tha cho nó. Nếu mà nó không có chịu thì ai ép nó được. Thiệt, cái tật cố chấp không bỏ hả? Thôi, tôi không có nói chuyện với anh nữa. Tôi về đây. Khi bác ba vừa ra khỏi nhà thì tự dưng ở đâu có một con chim bay xà vào trong hàng ba. Nó đậu trên cây mai, cất lên mấy tiếng kêu ghê rợn. Cha đứng dậy chống cây nạng khập khiễng đi ra. Vừa nhìn thấy nó, ông giật mình. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng. Theo quan niệm dân gian, khi con chim này bay vào nhà hay đậu trước cửa, tức là đang báo hiệu có một điềm chết chóc hoặc một sự xui xẻo nào đó sắp xảy ra. Từ trước tới nay, bà con ở ấp xóm lá hiếm khi thấy con chim này xuất hiện. Không hiểu sao tối nay nó lại bay đến đậu trước cửa nhà mình. Trong lòng bất an, cha trở vào trong thắp nhang cho cửu quyền và ông bà nội, thì phát hiện lư hương của ông nội đã ngã khỏi đế thờ từ bao giờ. Cha lượm chân nhang cặm lại vào lư, rồi để ở vị trí cũ, nhanh chóng đốt mấy cây nhang để khấn nguyện. Nhưng chưa kịp khấn thì anh Tính ở ngoài sân réo vang trời. Bác Hai! Bác Hai ơi! Cái thằng, mày mần cái gì mà nhân cướp vậy? Tao đang đốt nhang không thấy hả? Trời ơi! Giờ này còn nhang khói gì nữa? Con Xuân sắp chết! Chỉ đang chở về kìa! Cái gì? Mày! Mày nói! Con Xuân! Nó! Nó bị hư thai! Mổ bắt con rồi bệnh về tùm lum tà lá hết trơn á. Bây giờ nó yếu dữ lắm. Chí đang chở nó về đó. Bác Hai. Bác Hai ơi, chồng con có bên này không bác Hai? Bà ơi, vô phụ tôi cái. Bác Hai xỉu rồi nè. Cái ông nội này, tôi kêu chờ tôi đi, để tôi lựa lời nói cho. Cái tật tà lanh tà lẹt không à. Thì trước sau giọng biết. Nín đi, đợi bác Hai lên đi quăng tiếp tôi coi. Vợ chồng anh Tính kè cha lại chỗ giường để nằm đỡ, thì mới phát hiện mẹ Xuân cũng đã ngất đi. Hai vợ chồng vừa chạy qua coi mẹ, vừa chạy tới vuốt ngực cho cha. Tình cảnh lúc đó rối beng, họ cứ quýnh quáng như gà mắc đẻ. Cha vừa khóc vừa đưa tay về phía nhà anh Trí. Kêu bác ba mày. Dạ con đi liền. Lúc đó cấp bách, anh Tính chạy bộ đi, vừa chạy vừa réo bà con cho hay là Xuân đã gặp chuyện, làm cho mấy con chó trong xóm sủa lên vang trời. Vừa mới về tới nhà, nay nhận được tin, bác ba Lễ vội vàng quay trở lại. Mọi người cũng chạy qua xem tình hình. Trong lúc chờ anh Trí về, anh Tính đã kể hết đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, nước mắt nước mũi của cha tuôn rơi lã chả. Vừa khóc, cha vừa đấm vô ngực mình. Một tiếng sau, xe từ Sài Gòn đưa Xuân về tới. Trên đường đi, thấy Xuân nhắm mắt là Trí lại gọi tên, sợ rằng em không kịp về gặp cha lần cuối. Khi về tới nhà, mọi người phải xúm lại kêu nhiều lần, phải lay người em thì em mới từ từ mở mắt. Xuân ơi, tía, tía nè con. Mở mắt ra nhìn tía đi Xuân ơi. Tía xin lỗi con. Tía xin lỗi con nhiều lắm. Tía sẽ đi kiếm thầy giỏi để chữa cho con Xuân nha. Con xin lỗi tía má, con bất hiếu làm cho tía xấu hổ. Tía đừng có giận, đừng có la con nữa nghe tía. Tía không có giận, không có la con, không có la con nữa đâu mà. Tía nói với mọi người, con không có ham dạo như người ta đồn đâu nghe tía. Tía hứa với con mà. Anh Trí, đừng giận em với anh. Em đừng nói vậy, đừng nói vậy mà Xuân ơi. Xuân ơi, đừng. Con muốn. Đừng. Anh thịt khó của tía. Đừng làm tía sợ mà. Con muốn. Xuân ơi, đừng làm tía sợ mà. Đừng có bỏ anh mà Xuân ơi. Xuân. Tía ơi, con muốn ăn thịt kho của tía. Con muốn nằm gần mộ của ông bà nội. Lời của em còn chưa kịp nói ra hết, em đã trút hơi thở sau cùng. Hai mắt em trừng lên nhìn về phía mẹ, như thể chưa thể yên lòng nhắm mắt. Bởi mới nói, không có gì đau đớn bằng chuyện sinh ly tử biệt. Càng đau hơn khi nhìn tre già khóc tiễn măng non. Nghe cha nói với Xuân mà không ai cầm được nước mắt. Giá mà em kể hết sự thật ngay từ ngày đầu thì có lẽ mọi chuyện giờ đã khác rồi. Từ ngày em mất, thỉnh thoảng em cho mọi người nằm mơ thấy. Mà người thấy em nhiều nhất là anh Trí. Em bảo em mất là do em bệnh gan. Nhưng cái thứ ma quái kia đã che mắt hết, khiến cho máy móc hiện đại không thể phát hiện ra. Đó là phần số của em, không thể nào tránh khỏi. Em còn bảo mẹ chưa hết dương thọ, sở dĩ mẹ nằm một chỗ là do nghiệp kiếp trước còn mang. Em dặn anh Trí hãy đưa mẹ đi chùa để cho người ta châm cứu. Ở đó hằng ngày mẹ được nghe kinh, em sẽ theo phù hộ cho mẹ. Đến một ngày nghiệp trả xong, mẹ sẽ dần hồi phục. Thời gian đó, bác Tư Nghĩa có xuống và cúi đầu xin lỗi gia đình. Ông nói từ khi Tài bị tạm giam thì bà Kim Lộc như một người điên, suốt ngày cười nói một mình. Ông Tư bán hết mấy miếng đất trồng cà phê ở Lâm Đồng, về Sài Gòn đưa bà vào bệnh viện tâm thần điều trị. Mấy căn nhà trọ cho thuê thì giao lại cho ông Tuệ quản lý. Ông cũng xin lỗi ông Tư vì đã tiếp tay cho bà Lộc. Chị Oanh cũng rước thằng Năm về nhà của ông để ở, để coi sóc mọi việc. Ngoài tiền ra thì người ta còn nghĩ đến cái nghĩa cái tình. Đâu phải cứ thấy xa cơ thì đều ngoảnh mặt. Riêng cô Ba Hậu, nghe đâu cô mở quán nhậu bình dân trá hình, bị công an bắt rồi, đang chờ ngày xét xử. Cứ như mỗi năm, tới ngày 29 tháng Chạp, bà con ở ấp xóm lá lại tới nhà của cha để tập trung gói bánh như những năm mà Xuân còn sống. Lúc cha đang lơm khơm bắt nồi nước ngoài sân thì nghe tiếng anh Tính rơm rã ở trong nhà. Lấy giùm tôi ít lá chuối đi. Được rồi. Chín chưa? Bác Hai, bác Hai ơi, bác Hai, vô cổ này ngộ lắm nè, lẹ đi bác Hai. Cái giống gì mà mày la bài hải hoài vậy Tính? Tàn tàn tàn, hay chưa? Ủa, má con Xuân. À, tôi hỏi rồi. Ông bà ngồi dậy được rồi hả? Lại trời lại Phật phù hộ độ trì. Trời ơi, vợ tôi bà dậy nói chuyện được rồi nè. Ê trời ơi, bà má Xuân gọi ngồi dậy được rồi kìa. Trời ơi, chúc mừng nghe. Vậy nói chuyện được rồi nữa nè. Trời ơi, hay quá vậy chú. Trời ơi, gia đình mừng quá rồi. Vậy là vui rồi. Mấy hôm trước, anh Trí đưa mẹ từ chùa về. Thấy mẹ vẫn vậy, ai cũng tưởng là sẽ không cứu được nữa. Nhưng hôm nay, mẹ đã có thể lắp bắp nói chuyện, cử động hai chân, bây giờ còn ngồi dậy được. Cha mừng tới nỗi không biết dùng từ nào để diễn tả. Ông la lên, chạy tới ôm mẹ, rồi dai qua thắp nhang lên bàn thờ ông bà nội và Xuân, miệng nói quyên thuyên, tất cả cũng nhờ thằng Trí. Sáng ngày mùng 1 Tết, cha có nấu một mâm cơm để cúng đầu năm cho ông bà. Vẫn là khổ qua hầm và thịt kho hột vịt. Có bác Ba Lễ, anh Trí và vợ chồng anh Tính cùng vài bà con qua chúc Tết. Nhìn thấy mọi người cười vui nói chuyện, mấy đứa trẻ thì đùa giỡn với nhau, đứa này khoe với đứa kia bao lì xì và quần áo mới. Hoa mai vàng nở rực một khúc sân, làm cho lòng con người ta nôn nao rạo rực. Cảnh vật vẫn y nguyên, nhưng con gái của cha thì đã đi xa rồi. Tết nhất làm vài lon đi. Đấy. Trời ơi, Tết phải nhậu. Đi đâu? Mày coi vậy kêu đi, chiến hữu gì kêu ra đây hết đi. Trời ơi, Tết là phải vui, Tết phải nhậu, Tết phải vui đó. Dạ, năm mới con chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Con chúc ông hai thiệt nhiều sức khỏe. Con chúc chú Tính mama phát tài. Rồi mày. Chú Tính nói ít lại à? Con nhức đầu lắm. À, đất ơi, nhỏ này quét ba mày giờ à. Nhìn mấy đứa nhỏ tự nhiên nhớ thằng Trí với con Xuân hồi nhỏ quá anh ba. Hai đứa giành nhau khúc bánh tét rồi làm rớt dưới đất khóc sầm. Mắc cười thiệt chứ. Anh nhớ cái khúc con Xuân nó rượt thằng Trí đi giành cái bánh bông lan không? Kêu lại cho cái khác mà nó một hai không chịu. Hai đứa nó chạy, cuối cùng nó té cắm đầu hết. quần áo dính sình không, về còn bị ăn cây nữa chứ. Trời ơi, Tết nhất vừa muốn chết, nhắc chị ba có chuyện ngày xưa không biết nữa. Kiếm gì vui vui nói đi bác hai bác ba. Cái thằng này, chỗ nào của mày là chỗ đó sùm hết trơn hết trọi à. Kệ, mà cũng vui cửa vui nhà anh hai ha. Sáng ngày mùng 3 Tết, Trí ôm hai chậu thường xuân ra trồng ngoài mộ của em. Ngày xưa cả hai từng ước mơ với nhau sẽ có một ngôi nhà nhỏ và những đứa con thơ. Anh sẽ trồng thường xuân xung quanh để chúng bò tủa xuống mặt sân, cho xuân tha hồ nhìn ngắm. Mà qua vàng nhạt dịu dàng như chiếc áo bà ba ngày xưa em mặc. Xuân, bữa nay anh ra thăm em nè. Anh nhớ hồi trước em nói là muốn trồng bông thường xuân, nên anh có đem ra để trồng cho em. Em có thích không? À, anh có chuyện này vui lắm. Bữa nay má chống nạn đi được mấy bước rồi. Có cái là nói chuyện chưa được nhiều thôi à. Nhưng mà em yên tâm đi, anh sẽ tới luôn để lo cho tía má. Mấy tháng nay anh đi học nuôi tôm ở dưới Vĩnh Châu á, anh cũng chưa biết làm sao nữa. Nhưng mà anh sẽ ráng. Với lại chắc anh định không cưới vợ đâu. Ngoài em ra anh không thương ai khác được hết. Em đừng buồn anh nghe Xuân, anh nhớ em nhiều lắm. Đúng vậy, tình yêu của Thanh Trí dành cho Thường Xuân không thể nào nói hết. Anh mong những lời vừa rồi sẽ có trời trăng, mây nước và những cơn gió mùa xuân nghe thấy. Và trong số đó có cả em. Trí quay đi, nhưng trái tim anh khẽ nói: Xuân à, anh yêu quê mình và anh cũng yêu em.